Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 164. Chương quá đơn giản. Tống Minh hơi mỉm cười nói, tuy đã biết kết quả từ sớm nhưng vẫn nên tiến hành theo trình tự. Cho anh cười, thì ra cô đã chuẩn bị sẵn tư thế thua từ sớm. Ha ha. Hết ngày hôm nay, lá trà của các cô chỉ còn lại trong lịch sử. Nhà Sen Cha mới là ông vua ngành trà. Tống Minh chỉ cười lạnh nhạt chứ không hề nói gì. Cô lấy từ trong lòng ngực cha một cái túi trà tinh xảo nói, đây là trà dược thi của chúng tôi. Vẫn không hề nói tên lá trà như cũ, cô nhẹ nhàng bước qua, đôi tay thật cẩn thận đang ôm lấy một thứ đồ sứ quý giá mà giao cho Tống Hiến. Tống Hiến cũng thật cẩn thận tiếp lấy túi trà, sau đó nhẹ nhàng đổ lá trà từ bên trong ra. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều duỗi dài cổ, ngóng nhìn về phía bên này, muốn nhìn thử xem rốt cuộc nhà họ Tống lấy ra loại trà gì để so sánh, đấu cùng với Sen Cha. Vừa nhìn một cái, không ít người phải kinh ngạc hô lên. Là trà mới. Không đúng, không phải là trà mới, đây căn bản là lá trà tươi hoàn toàn, loại lá trà chưa trải qua quá trình sao chế. Này, có thể uống sao? Lá trà nhất định phải trải qua các công đoạn phơi nắng, rang sơ, vò sơ, nhào, vò ép, nén chặt, chừng sấy phơi. Rất nhiều trình tự mới có thể tạo ra một lá trà đầy đủ sắc thanh hương, chỉ cần thiếu một trong những bước trên cũng đủ để tạo ra một loại trà không đạt chuẩn. Thế nhưng loại trà trước mặt này lại không hề trải qua trong quá trình gia công, vậy cũng được ư? Có ông cụ lo lắng nói, đúng vậy, e là phải thua quá. Trong nháy mắt, lúc John vừa nhìn thấy lá trà này, trước tiên là phân biệt thử xem đó có phải là bảy tấc hương hay không, hoặc là chủng loại mới do bảy tấc hương cải biến tạo ra. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng vì đã biết người biết ta, trình độ nhận biết bảy tấc hương của hắn không thua kém bất kỳ người nào trong nhà họ Tống. Cho nên, dù John chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không phải bảy tấc hương. Không phải bảy tấc hương sao? Tâm trạng của John có chút bồn chồn. Quả thực hắn sợ đối phương sẽ làm ra được một loại trà nào đó mà hắn không hề hay biết. Đây cũng chẳng phải là lo lắng không đâu. Lần trước cũng vì bất cẩn như thế nên mới bại bởi giống trà mới xuất hiện bảy tấc hương. Lúc này đây, hắn không cho phép bản thân tái hiện sai lầm như thế nữa. Thế nhưng, sau khi hắn nhìn thấy loại trà mới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn Tống Minh nói, Tống nữ sĩ, đừng nói là cô định dùng loại trà chưa gia công này đến so đấu với tôi nhé. Tống Minh mỉm cười nói, như thế nào, không thể sao? Cho anh lắc đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ là nếu như vậy thì cuộc thi đấu này quá không thú vị, chúng tôi thắng cuộc quá dễ dàng. Tống Minh cười, John à, nếu tôi nhớ không lầm, thì lần trước các người cũng nói y như vậy, sau đó thua cực kỳ thảm. Sao, lần này lại bệnh cũ tái phát hả? John nhìn bộ dáng tự tin kia của Tống Minh, khẽ nhíu mày, thế nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Trên đời này, không thể có loại trà nào chưa trải qua gia công, mà lại thắng được trà tinh chế. So đi. Chúng ta dùng bản lĩnh thực sự để nói chuyện với nhau. Tống Minh khẽ gật đầu, hai người lần lượt ngồi xuống, ngồi chờ thi đấu bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài vung tay lên, hai cụm đèn chiếu xoay về hướng này. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu tập trung lên trên hai người vị đại sư. Biểu hiện của Khê Lệnh đại sư vô cùng bình tĩnh, vô cùng ưu nhã. Mỗi một động tác đều là tự nhiên thành thạo như nước chảy mây trôi, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn Tống Hiến đại sư, rõ ràng ông đang ngây người sửng sốt, mà sửng sốt này kéo dài đến mấy giây. Mọi người buồn bực, Tống Hiến đại sư làm sao vậy? Chỉ có bản thân Tống Hiến mới có thể nhìn thấy chiếc hộp trước mặt ông bị ánh sáng chiếu vào, bên trong khiến cho lá trà phát ra ánh sáng xanh lục, óng ánh vô cùng, tựa như phỉ thúy, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ lấy tay chạm vào nó. Cho nên Tống Hiến mới ngay người không dám xuống tay. Tống Hiến nhíu mày, Muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại bận tâm đến quy củ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Cũng may Tống Hiến chỉ sửng sốt vài giây liền bắt đầu ra tay, động tác cũng là tự nhiên thông thuận, khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Sai Lệnh đại sư lại nhanh hơn một bước, sau khi ngâm trà vào trong nước nóng liền trực tiếp rót vào trong chén. Hắn không tẩy trà. Có người kinh hô lên. Ông chủ tiệm hừ lạnh nói, đó là sen trà số 7. Mỗi một lá trà đều có người chuyên môn xử lý, không sử dụng bất kỳ sản phẩm hóa chất nào. Toàn bộ đều được xử lý thủ công, từ bắt sâu, nhổ cỏ, thậm chí là lau bụi bặm. Vườn trà nhà sen trà nằm ở trên một ngọn núi, nơi đó có vườn trà khổng lồ 6.000 mẫu. Nhưng sen trà số 7 lại nằm ở chỗ sâu nhất trong vườn trà, tránh xa mọi huyên náo ồn ào, xa xẻ không nhiễm một hạt bụi. Quá trình chế tác sen trà số 7 hoàn toàn vô khuẩn, bao gồm cả đóng gói cuối cùng. Nếu nói là có vi khuẩn, thì phân loại bị nhiễm khuẩn duy nhất chính là ngay tại lúc khách hàng mở nó ra. Mà phẩm trà chẳng qua là để làm sạch cho bụi trên lá trà. Nhưng sen trà số 7 đã tinh sạch như thế thì cần gì tẩy? Huống chi đã là trà xanh thì không nên ngâm, ngâm càng nhiều thì hương vị càng phai nhạt. Sen trà số 7 tinh quý như vậy, nếu ngâm nó sẽ lãng phí. Những tinh quý kìa, đó chính là vàng thật bạc trắng, quá thật rất đáng tiếc. Nghe được những lời này, đám người ông chủ giả đều phải há hốc mồm. Một ông chủ trong đó nói, đã biết đám người này làm việc chuyên nghiệp đến mức gần như là biến thái, hiện tại xem ra chúng ta đã coi thường bọn họ rồi. Khó trách bọn họ có thể chế tạo ra sen trà số 7. Thái độ làm việc như thế thì không muốn thành công cũng khó. Ông chủ tiền nói, đó là đương nhiên, về điểm này thì người nước ta không thể bằng họ được. Ông chủ giả nghe vậy, cười ha hạ nói, nếu có cơ hội thì ông chủ tiền vẫn nên đến bốn trang trại trồng trà lớn nhất của chúng ta là Triệu Tống Tôn Lý để mà xem đi. Sau đó hắn nói ra mấy cái lời này. Người ta nơi nơi lấy bù thừa thiếu, chúng ta cũng là như vậy. Năm đó loại trà thô sơ của chúng ta quả thật rất lạc hậu. Nhưng hiện tại, ông cứ đi xem, tự nhiên sẽ hiểu cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. À quên, thiếu chút nữa, đã quên mất. Hình như ông chủ tiệm đã bị cho vào danh sách đen, không có tư cách tiến vào mấy vườn trà đó nữa rồi. Ông chủ tiệm nghe được lời này, trong nháy mắt mặt mày xa sầm, hắn hết sức buồn bực. Mới bao lâu không gặp, mà lời này của ông chủ giả cũng như thể hắn là kẻ thù của ông ta vậy. Trước kia tốt xấu gì cũng có nể mặt nể mũi, bây giờ thì chẳng nể năng chút nào. Ông chủ tiệm đang muốn nổi giận, lại nghe có người hô lên. Khai lệnh đại sư, bắt đầu chăm trà. Vừa nghe thấy câu kia, ông chủ tiệm cũng chẳng có thời gian phản ứng với ông chủ giả nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, kịp thời nhìn thấy Sai Lệnh đại sư đang nâng ấm trà lên như nâng một vật báu thế gian, chậm rãi rót vào trong chén, nước trà như một dòng thác, dưới ánh đèn trông lại càng cực kỳ đẹp mắt. Sai Lệnh đại sư rót chính ly trà, chính ly này là cho chính vị giám khảo ở trên sân khấu. Chương uống trà thôi. Thế nhưng không chờ trà được mang qua, đám người ngồi ở đầu tiên đã theo bản năng hít sâu một hơi, nhìn không được phải khen. Trà ngon, hương vị nồng mà không ngấy, hương khí nồng nặng vô cùng bá đạo, vừa vào khoang mũi là lấn áp toàn bộ những hương vị khác. Tuyệt vời, thật không hổ là sen trà số 7, bá đạo như đế vương. Đều là cao thủ phẩm trà, không uống mà chỉ cần ngửi thôi cũng có thể nhận ra được vài thứ. Trong đó có một ông cụ vỗ đùi, mặt mày buồn bã nói, không xong, không xong, gặp nguy rồi. Cụ Lý à, cụ làm sao vậy? Một người trẻ tuổi không hiểu vì sao ông cụ lại có thái độ như vậy. Cụ Lý thở dài nói, trà sen trà số 7 này, quá mức bá đạo. Chỉ mới ngửi thôi đã có thể trấn áp toàn bộ hương khí. Nếu còn uống vào miệng thì sợ là sẽ bá chiếm toàn bộ vị giác. Đã uống sen trà số 7 rồi, lại uống trà khác, cho dù trà ngon đến mấy cũng không thể phẩm ra hương vị gì. Vừa nãy Tống lão đệ đã sửng sốt mấy giây, mấy giây này đã tạo điều kiện cho sen trà số 7 được mang ra trước, bây giờ muốn hòa vang này khó khăn lắm. Nghe được lời này, sắc mặt người trẻ tuổi cũng thay đổi, ngay cả Tống Minh nãy giờ vẫn ung dung tự tại cũng nheo mắt theo. Trà hàng chút uống ngon thật, Nếu là tỷ thí bình thường thì Tống Minh tin chắc Trà Hàng Trúc nhất định nắm vững vàng phần thắng. Nếu cho cô thêm thời gian nghiên cứu ra phương pháp gia công thích hợp cho Trà Hàng Trúc, vậy thì Trà Hàng Trúc lại càng bỏ xa Sencha số 7. Nhưng mà cô không có thời gian. Hiện giờ Sencha số 7 bá đạo như thế, cô cũng không thể xác định lúc Trà Hàng Trúc vào trong miệng, trong tay có còn phẩm ra được chút hương thơm nào hay không. Nhìn thấy đám người Tống Minh trưng ra biểu tình như thế, John bèn cười ngạo nghễ nói: Sencha số 7 vào miệng, thiên hạ vô trà. Mặc kệ các người lấy ra loại trà nào, chỉ cần Sencha số 7 được uống trước, các người cầm chắc thua. Mà cho dù Sencha số 7 có bị uống sâu đi nữa, với hương vị bá đạo của nó, cũng sẽ xóa sạch dư vị của loại trà trước đó. Đây là Sencha số 7, đế vương trà. Tống nữ sĩ, các người thua chắc rồi. Tống Minh thở dài nói, nếu cho tôi thời gian một tháng, chưa chắc Sencha số 7 của các người đã. Trà không phải là càng bá đạo càng tốt. Đúng lúc này, Đường Hồ Đồ, Đường Trạch đang ngồi trong đám người đột nhiên mở miệng, đánh gãy lời của Tống Minh. Tống Minh ngạc nhiên nhìn Đường Trạch, thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng ta còn có cơ hội sao? John cũng hỏi, như thế nào? Đường đại sư cho rằng các người còn có cơ hội sao? Đường Trạch cười cười, con người của tôi ấy, khi nào còn chưa thấy được kết quả cuối cùng, nhất định không nhận thua. Vẫn là câu nói kìa, không phải cứ hàng bá đạo là càng tốt. Văn hóa trà đạo của chúng tôi chú trọng vào hài hòa, tự nhiên, ôn nhuận như ngọc, dễ chịu tâm thần, cho nên trà của chúng tôi chưa bao giờ bá đạo như vậy. John cười nói, đó là văn hóa, còn bây giờ đang so thi đấu về hương vị trà. Trà đã không còn có hương vị, nói có nhiều thì cũng chẳng được ích lợi gì. Đường Trạch cười ung dung nói, vậy chờ xem kết quả đi. Nói xong, Đường Trạch bình tĩnh ngồi ở kia, không hề tỏ ra mảy may lo lắng. Đường Thần nhỏ giọng hỏi, sư phụ à, Sencha số 7 mạnh như vậy, chúng ta còn có cơ hội sao? Đường Trạch nói, ăn nhiều đường thì sẽ uống chút nước. Con thấy người ta uống nước hàng ngày, nhưng có thấy ai ăn đường liên tục hay không? Nhà Sencha lạc lối rồi. Đường Thần ngạc nhiên, thế nhưng vẫn hỏi, thế nhưng lúc này đang là thi đấu, mà khi thi đấu, đường vẫn uống ngon hơn nước chứ ạ? À? Đường Trạch nói, vậy là con quá coi thường các vị ban giám khảo đến từ các nơi trên thế giới rồi, cứ ăn tỉnh chờ đi. Hơn nữa, đừng xem thường trà Hàng Trúc, đó là loại trà tốt nhất, mà ta thường ngửi thấy, không gì sánh nổi. Đường Thần cứng họng, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy mà trà Hàng Trúc còn có thể đảo ngược tình thế hay sao? Có thể sao? Trên mặc kệ Đường Trạch nói như thế nào, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể thắng được cuộc thi đấu này đã là quá đủ rồi. Đúng lúc này, Tống Hiến cũng bắt đầu châm trà. Nước trà vừa ra, nhiệt khói bốc lên. Không ít người ngồi ở phía trước đều cố gắng hít hít cái mũi muốn ngửi hương vị của trà này. Nhưng hương vị của Sencha số 7 quá bá đạo đã bá chiếm toàn bộ khứu giác. Bọn họ có ngửi như thế nào cũng chỉ toàn là hương vị của Sencha số 7. Lập tức cả đám đều nhíu mày, tâm cũng lạnh đi nửa phần, thầm nghĩ, xong rồi, lần này e là phải thua rồi. John càng thêm vừa lòng. Ngay vào lúc tâm tình mọi người bắt đầu hoàn toàn nguội lạnh, từ phía sau, cách đó không xa, chợt có người kinh ngạc hô lên. Hương vị gì thế? Thơm quá. Thật sự thơm quá, hương vị này rất nhạt, nhưng ngửi vào lại có cảm giác như đang ở Trường Trúc. Thanh tịnh ưu nhã, một bánh tường hòa, thật là thoải mái. Mới nãy còn cảm thấy có chút bực bội, giờ ngửi được hương này tâm tình liền thoải mái hơn nhiều. Ai dùng nước hoa sao? Thanh âm vang lên hết đợt này đến đợt khác, hơn nữa càng lúc càng có nhiều người bàn tán, thậm chí vị trí của những người nói này đều là đang càng ngày càng xa khán đài. Nói cách khác, hương vị đó đang chậm rãi khuếch tán. Họ đang nói Sencha số 7 sao? John theo bản năng thốt lên. Thế nhưng vừa mới nói xong, John liền ngây ngẩn cả người, bởi vì chính hắn cũng gửi thấy được một mùi hương thanh u thoang thoảng khác hẳn với sự bá đạo của Sencha số 7. Đó là một loại hương nhàn nhạt, đạm mạc đến mức ban đầu hắn có chút xem nhẹ. Nhưng khi đã chú ý tới rồi, hương vị này cứ như thể bị phóng đại lên. Không hề nồng nàn, vẫn đạm mạc như cũ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được mùi hương hết sức đặc trưng. Sau đó, John kinh ngạc phát hiện hương vị bá đạo của Sencha số 7 đã bị đánh lui trước mùi hương thanh thuần này. Như thể đế vương gặp phải thần. Giống như một nhà giàu mới nổi, đồng đồ quý tộc chân chính phải tránh né không dám đối mặt. Lại giống như một đám thổ phỉ bị quân đội chính quy bao vây, xua đuổi, tiêu diệt. Tóm lại, sau mười mấy lần hô hấp liên tục, hương vị của Sencha số 7 đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một lần hít thở không khí, trong mũi đều là mùi hương thanh u nhàn nhạt kia, giống như đặt mình vào trong rừng trúc, cảm nhận sự yên tĩnh tượng hòa, khiến tinh thần con người ta được thả lỏng, tâm tình từ đó cảm thấy thoải mái. Mày bất giác nhãn ra, nhắm hờ mắt, tựa nhẹ vào thân trúc, hưởng thụ cảm giác bình yên đến lạ này. Đúng lúc này, John bỗng nhiên lắc mạnh đầu để xua tan cảm giác đó. Hắn nhìn quanh bốn phía, liền phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang vô cùng hưởng thụ hương vị này. Mà nơi phát ra hương vị rõ ràng là từ trong ly trà do Tống Hiến rót ra. Tống Hiến hơi mỉm cười với John. John tiên sinh, làm gì cũng phải dùng tâm. Đắc nhân tâm mới đắc được thiên hạ. Những năm gần đây các ngươi trưởng thành quá nhanh. Học xong những thứ hung mãnh, liền dùng luôn những thứ đó lên trên bàn đàm phán. Nhưng các ngươi đã quên mất rằng, chỉ có giả thú mới lựa chọn dùng hàm răng và móng vuốt để đàm phán. Cha cũng như người, Sencha số 7 đúng là bá đạo thực, nhưng bá đạo đã chú định sẽ không thể kéo dài. Kích thích giác quan mạnh mẽ sẽ khiến cho người ta hưng phấn đấy. Nhưng cũng giống như tình cảm vợ chồng, tình cảm mãnh liệt. Chỉ là lúc ban đầu, không ai có thể giữ vững cả đời. Chỉ khi nào tình yêu biến thành tình thân gắn bó, lúc ấy mới có thể nắm tay nhau đi hết một đời. Nói xong, Tống Hiến chậm rãi đứng dậy. Các vị giám khảo có thể nếm thử trà này rồi. Chương, lại thêm một ly. Lập tức có phục vụ đi đến, mang trà đưa qua. Chính vị giám khảo uống trà vào miệng. Cho nói, trước mặt Sencha số 7, thiên hạ vô trà. Ông cụ đầu tiên cầm lấy ly trà, nhấp nhẹ một ngụm. Lập tức nhíu mày lại, giống như đang tự hỏi điều gì. Lại giống như đang hoài nghi cái gì, sau đó lại nhấp thêm một ngụm nữa. Nhìn thấy thế, John bèn cười, tôi đã nói rồi, trước mặt Sencha số 7, thiên hạ vô trà. Trà của các người có tốt đến đâu, thì cũng phải chờ hương vị của Sencha số 7 tan biến hoàn toàn mới được. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Tống Hiến lại cười ha hả, hỏi ngược lại, đúng không? Một người thuộc nhà Sencha nói, nhìn biểu tình của nhóm giám khảo là biết, e là bọn họ đang hoài nghi, có phải bản thân đang uống trà hay không? Thông thượng phẩm trà, chỉ cần nhấp một ngụm là đủ rồi, nhấp nhiều lần như vậy, chỉ có thể thuyết minh một điều, trà của các người không có hương vị. Vừa mới nói xong, người chủ trì đã bỗng nhiên đi đến nói, cái này, Tống đại sư, ngài xem, có còn trà hay không? Nhóm giám khảo yêu cầu uống thêm một ly. Nghe được lời này, John lại càng thêm vui vẻ. Ha ha, phẩm một ly cũng muốn thêm một ly, rốt cuộc trà này của các người, nhạt nhẽo đến cỡ nào kia chứ? Tống Hiến cũng không thèm phản ứng với hắn, lại rót thêm một ly cho nhóm giám khảo sau khi rót xong lại nói. Một ly cuối cùng, dù sao cũng phải chữa lại cho tôi một ít chứ. Người chủ trì cười ha ha, nhóm giám khảo thì đỏ mặt rõ ràng, thế nhưng bởi vì ánh sáng nơi sân khấu nên không nhìn thấy rõ lắm. Cho anh nghe, Tống Hiến nói như thế liền bĩm môi. Chờ các ngươi thua rồi, số trà đó các ngươi cứ giữ lại mà từ từ uống. Bên kia, người chủ trì ý bảo nhân viên phục vụ lại đây bưng trà. Kết quả, có một bàn tay vươn ra giành lấy trước, chính là một vị đại sư phẩm trà. Người này nói, vẫn là tôi tự mình lấy tốt hơn. Vừa mới nói xong, liền nghe một tiếng trầm, nhóm giám khảo vốn đang ngồi yên, không nhúc nhích ở chỗ kia, đột nhiên đồng loạt đứng dậy, sau đó ầm ầm chạy đến, mất sạch toàn bộ phong độ đại sư trong chốc lát. Một đám vây quanh trước mặt Tống Hiến, tự mình nâng ly trà lên, híp mắt hưởng thụ. Sau đó lại buông ly trà nói, Tống lão đệ, lại thêm một ly nhé. Những người khác thấy vậy, ban nãy còn bận tâm phong độ đại sư phẩm trà của mình, bây giờ nhanh chóng ngửa đầu uống cạn ly trà, sau đó thả chén xuống, cả đám liếm môi nói, Tống Quỳnh, lại thêm một ly đi, mới nãy không phẩm ra được hương vị gì cả. Đúng thế, uống nhanh quá. đại sư phẩm trà bên cạnh cũng gật đầu theo. Những người còn lại liền sôi nổi phụ họa. Nhìn đến đó tất cả mọi người cũng đã cảm thấy có chút không thích hợp. Đây là phẩm trà hay là khác nước vậy? Đường thần nói, không phải chứ, sao mình cứ cảm thấy chỗ này có gì đó đáng ngờ nhỉ? Đường Trạch cười khổ nói, ta đã xem thượng sức quyến chủ của trà hàng chút rồi. Sớm biết như thế ta cũng kiếm một chân làm ban giám khảo. Hài, đáng tiếc. Lúc biết tin này đã trễ. Đường thần vừa nghe ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ý của người đà, mấy vị giám khảo này đang nhân cơ hội để cọ trà à? Đường Trạch gật đầu nói, nếu không thì con nghĩ bọn họ đang làm cái gì? Đại sư phẩm trà, chỉ cần nhấp một ngụm thôi là có thể phẩm trà niên đại, địa điểm của lá trà. Phẩm trà lá trà, có đủ ánh sáng, tay nghề gia công, có chuẩn hay không? Phân đoạn nào để xảy ra vấn đề vân vân các thứ. Nếu không có chút bản lĩnh, thì sao dám mặt dày, nói mình là người phẩm trà, còn đảm đương chức giám khảo chứ? Mấy lão già kia là đang nói thẳng, có không biết xấu hổ, cũng phải cọ trà cho bằng được. Tống Hiến đã sớm nhận ra, nên mới nói bọn họ chừa cho hắn một chút, kết quả hài. Đường thần liếu lưỡi nói, bọn họ làm như vậy có chút không biết xấu hổ rồi. Đường Trạch nói, nếu đổi lại là con cũng sẽ không biết xấu hổ. Đường thần cứng họng, sau một lúc lâu mới hỏi, sư phụ, nếu đổi lại là người thì sao? Đường Trạch nghĩ hỏi ngược lại, mặt mũi có thể kiếm trà để uống không? Đường thần lắc đầu. Đường Trạch nói, vậy từ bỏ. Đường thần không nói gì. Tống Hiến thấy đám giám khảo đang dùng cặp mắt đói khát nhìn chằm chằm mình, ra vẻ ông không cho tôi uống tôi nhất định liều mạng với ông. Tống Hiến cười khổ nói, các người đừng có nhìn tôi như vậy, trà này là bảo bối đấy, chúng tôi cũng chỉ có một chút đó thôi, uống hai ly là được rồi, nhanh chóng tuyên bố kết quả đi. Không phẩm trà hương vị làm sao mà tuyên bố? Một giám khảo đảo mắt, giám khảo khác cũng nói theo, đúng thế, thêm một ly nữa thôi nhất định phẩm trà hương vị. Giám khảo khác nói, ừ, quả thật cần thêm một ly. Tống Hiến thấy đám giám khảo này không biết xấu hổ như thế, cứ đòi uống trà cho bằng được thì cũng đành bất đắc dĩ. Các người thật là, chưa cho tôi một chút trà dưới đáy bình không được sao? Lần sau không mời các người nữa. Nhóm giám khảo nghe vậy đồng loạt cười ha ha. John cũng đã nhìn ra tình huống không thích hợp, nghe thấy giám khảo nói như thế liền tiến lên nói, thật không công bằng, các người chỉ uống sen trà số 7 có một ly, trà này lại uống nhiều ly như thế, làm thế là đã ảnh hưởng đến sự công bằng của thi đấu. Vị giám khảo nói đầu vừa nghe như thế liền quay đầu lại nhìn thoáng qua John, sau đó nói, thằng oắt con kìa, ông nội của mì cũng không dám nói chuyện với ta như kiểu ấy đâu. Nếu chúng ta không thể đại biểu cho công bằng, vậy mì nói cho ta biết ai có thể đại biểu. John nghe vậy liền đỏ mặt. Người khác có thể không biết những người này, nhưng hắn thì biết rõ lai lịch của từng người trong đó. Mỗi một người đều không phải nhân vật đơn giản. Đường thần nhỏ giọng hỏi Đường Trạch, sư phụ à, mấy vị giám khảo đó có địa vị như thế nào? Hình như John có hơi sợ bọn họ. Mà địa vị của nhà Sencha trên trường quốc tế vốn không hề thấp. Đường Trạch nói, ông cụ nhỏ người để trâu dê kìa là hoàng thất. Ông cụ thứ hai kìa là anh trai của tổng thống. Cái người tóc ngắn màu vàng, giày da âu phục kia là đại công tước, nghe nói có quan hệ mật thiết với nữ hoàng, là quý tộc trong quý tộc. Thủ tướng gặp mặt cũng phải lên tiếng chào hỏi. Người kia là cha của người giàu nhất Trung Đông. Nghe thấy bối cảnh của những người này, Đường thần nhếch miệng cười, nhưng nhớ tới lúc nãy mình ăn nói lỗ mãng, lập tức trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, trời ơi, những người này có mặt cùng lúc, quá thật là. Đường Trạch nói, bọn họ là đại biểu cho giới quý tộc ở khắp nơi trên thế giới, cũng là đại biểu cho cánh cửa bước vào thị trường buôn bán trà cao cấp. Trà đạt được lời khen của bọn họ mới có tư cách tiến vào thị trường cao cấp. Đây chẳng qua là một cuộc thi giữa hai bá chủ về trà, chứ nếu ở chỗ khác nhất định không thể mời được bọn họ đến, hay ít trà là không mời được đầy đủ. Đường thần liếu lưỡi nói, khó trách Tống Minh vẫn luôn nói lần này can hệ đến chuyện trọng đại, thì ra kết quả thi đấu lần này lại có sức mạnh đến như thế. Đường Trạch ha hả cười nói, lại nói tiếp cũng thật là thú vị, thi đấu lần này có thể mời nhiều người như thế đến đây, xem ra nhà Sencha đã ra sức rất lớn. Hẳn bọn họ đã tặng không ít trà quý lâu năm mới mời được những quý tộc kia đến đây. Kết quả, ha ha, Chương nhận thua. Đường Thần kinh ngạc hô lên, tặng trà, bọn họ còn chơi cái kiểu đường ngang ngõ tắc như thế này à? Sư phụ, liệu chúng ta có thể bị chèn ép hay không? Đường Trạch lắc đầu nói, những người này hoặc là siêu nhà giàu, hoặc là quý tộc dòng dõi lâu đời, hoặc là kẻ có địa vị chính trị cực kỳ cao, bất kỳ ai trong đó đều có khối tài sản khổng lồ. Số trà đó có lẽ là quý hiếm đối với những người bình thường, nhưng đối với những người đó có trân quý cỡ nào cũng không thể quý hơn thể diện gia tộc, cho nên con không cần lo lắng về vấn đề công bằng. Lần này Đường Thần mới hơi yên tâm. John bị vả mặt như thế, trong lòng cũng khó chịu vạn phần, âm thầm chửi mắng sau lưng người quyết sách. Nếu dựa theo lời tôi mời một vài giám khảo biết cách làm việc thì làm gì có nhiều chuyện vô nghĩa như thế này. Tống Hiến bị đám người này nhìn nhau không chịu nổi, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chia nốt số trà cuối cùng cho bọn họ. Chính vị giám khảo nhanh chóng uống hết, sau đó chỉ vào ấm nước sôi bên cạnh nói, còn pha thêm một ấm nữa. Tống Hiến ngây người, xem như Tống Hiến đã nhìn thấu những người này, cuối cùng chỉ có thể chán nản nói, còn đang thi đấu mà. Lát xong rồi tôi sẽ không mang ấm trà đi. Chính vị giám khảo vừa nghe thế, mắt liền sáng lên, sau đó xoay người nhanh chóng chạy về vị trí cũ. Ai nấy trong số đó, có ít cũng phải 6-70 tuổi, vậy mà gần như là chạy nhanh như gió. John vừa muốn hỏi kết quả như thế nào, thế nhưng đã thấy chính vị giám khảo cúi đầu chăm chú viết một hồi, sau đó không chút do dự, giơ thẻ bài lên. Phía trên thẻ bài viết Tống Hiền, chính vị giám khảo, 9 tấm thẻ tất cả đều là Tống Hiền. Nói cách khác, cả 9 người đều bầu chọn cho Tống Hiền, thắng tuyệt đối. Không chỉ riêng John, toàn bộ những người đang có mặt tại hiện trường cũng ngỡ ngàng dụi mắt, vẻ mặt không dám tin mà thốt lên. Này, không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ? John nhịn không được kêu lên. Các vị giám khảo, các vị không suy xét chút nào hay sao? Phải chăng là viết sai rồi? Một đại sư khinh thường nhìn John nói, bọn ta còn chưa đến mức già cả, mắt mờ đâu. Dĩ nhiên biết mình đang viết cái gì. Bầu phiếu cho ai? Kỳ thật xin cha số 7 của người rất không tồi. Hương vị rất bá đạo, uống vào rất kích thích. Ông cụ nhỏ người cũng nói, đúng vậy, có thể nói xin trà số 7 chính là loại trà tốt nhất mà ta từng được uống qua. Đại sư khác cũng nói, xin trà số 7 bá đạo giống như độc dược, uống xong quả thực sẽ gây nghiện. Nhân gian đệ nhất trà cũng chỉ thế mà thôi. Nghe thấy mấy lời này, John càng thêm khó hiểu, hắn chỉ vào thẻ bài của mọi người nói, một khi đã như vậy, vì sao mọi người đều bầu cho Tống Hiền, tôi không phục. Một đại sư cười ha ha, xin trà số 7 là trà ở thế gian, còn trà ở nhà họ Tống là trà trên tiên giới, làm sao mà so sánh được. Cho tức khắc trợn tròn mắt, trà trên thiên giới à? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trên trời dưới đất chênh lệch lớn đến vậy sao? Ông cụ nhỏ người nói, trà của nhà họ Tống ôn nhuận như ngọc, yên lặng nhân tâm, hương vào trong miệng, mỹ ở trong lòng. Phẩm trà đã không còn trà hương vị, mà là trà ý cảnh, trà ngon. Tươi mát ngọt lành, khi uống xong, trong lòng liền phơi đi mấy phần nóng nảy, tâm yên tĩnh, người tự khắc thoải mái, đây mới là trà ngon. Tuy rằng sen trà số 7 nồng nàn, lúc mới uống vào xuất sắc vạn phần, nhưng qua một lúc thì có vẻ giảm bớt. Trà của nhà họ Tống lại không giống thế, từ đầu đến cuối đều là an tĩnh tường hòa, như lạc vào giữa rừng trúc. Nghe gió thổi, nghe mưa trời, nghe tiếng lá trúc bay theo gió, thoải mái. Từng câu tự ca ngợi được thốt ra liên tục, sắc mặt John lại càng thêm khó coi. Tống Minh cười càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng, bật tiếng cười to. Cô vỗ vai John một cái nói. John tiên sinh, chào mừng anh đến chơi, hôm nay anh ở đâu, hay để chúng tôi chia trả? John tức đến độ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không phục. Ông chủ tiệm đã nói, trà dự thi lần này của các người chính là 7 tấc hương. Tôi đã nếm qua trà đó, tuyệt đối không phải là hương vị này. Đây tuyệt đối là trà gì? Lời này vừa được nói ra, ông chủ tiệm ngồi ở phía dưới, lập tức sợ đến mức chân mềm nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mấy lời này của John đã bắn đứng hắn ngay tại chỗ, lại còn bắn ngay trước mặt mọi người. Ông chủ tiệm thầm nghĩ xong rồi. John nói xong, lập tức liền hối hận, vừa muốn bổ cứu, liền thấy Tống Minh vỗ tay một cái hét lớn. Mọi người đều nghe được, là chính miệng John nói, hắn biết bí mật chế tạo trà mới của nhà chúng tôi là gì. Còn đã uống qua, mà tất cả những thứ đó đều là do ông chủ tiệm cung cấp. Ông chủ tiệm, ông là đồ phản bội, ông còn gì để nói không? Tống Minh bỗng nhiên xoay người, căm tức nhìn ông chủ tiệm. Nghe được lời này, tất cả người có mặt ở đây đều phẫn nộ rồi. Người nhà Sen Cha cố nhiên là đáng giận, nhưng dù sao họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Mà thị trường cạnh tranh chính là chiến trường chém giết. Chỉ có thắng lợi, không có quan tâm công bằng. Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn đáng hận nào, cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng cách làm của ông chủ tiệm chính là hành động phản bội, là hai lòng, là thứ phản đồ. Từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, kẻ nào là người đáng giận nhất? Không phải kẻ thù mà là phản đồ. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của mọi người, ông chủ tiệm hét lớn một tiếng. Nói bậy, cho anh mày nói bậy, ai nói bậy tất hương cho mày biết, đừng có ngậm máu phun người. Vốn dĩ John đã gần như tuyệt vọng, lần thi đấu này đã lấy biết bao công sức tâm huyết của hắn, cuối cùng lại thua. Chờ đến khi hắn quay về nhà Sen Cha, thứ dành cho hắn chính là ghẻ lạnh vĩnh viễn. Hắn xong rồi. Nếu đã xong rồi, hắn còn gì bâng khuâng nữa đâu, bèn nhìn về phía Tống Hiển nói. Tống đại sư, tôi muốn biết rốt cuộc trà của các người là trà gì. Tống Hiển mỉm cười nói, đây là trà hàng trúc, trên nhất chỉ sơn. Không thể nào. Ông chủ tiền vừa nghe, thiếu chút nữa ngất đi. Cho anh thì quăng một cái nhịn hung ác về phía ông chủ tiền, sau đó chua xót nói. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Sau đó, cho anh móc ra một cái USB chỉ vào ông chủ tiền nói. Có phải là ngậm máu phun người hay không? Nhìn cái này thì sẽ biết. Trong này có tất cả hình ảnh và ghi âm liên quan đến chuyện đó. Vốn cho là dùng để khống chế ông chủ tiền. Hiện tại nếu đã thua, ông chủ tiền cũng trở thành thứ vô dụng. Cái này tặng cho các người, xem như tạ ơn vì đã giải đáp nghi vấn cho tôi. Nói xong, cho ném USB cho Tống Minh. Tống Minh trực tiếp cắm nó vào máy tính. Trên màn hình lớn liền xuất hiện nội dung bên trong USB. Ông chủ tiền và John ngồi trên tatami. Hắn bốc ra một cái hộp gấm cười nói. John tiên sinh, vì tình hữu nghị của chúng ta, quả thật tôi đã phải đánh cược cả tính mạng. Đây chính là bảy tất hương mà tôi dùng hết trăm mưu, ngàn kế. Mới trộm được nó từ trong tay nhà họ Tống. Cũng chính là trà mà lần này họ chuẩn bị dùng để xoa đấu với các vị. Tiên sinh cứ nhìn thử xem, so với Sen Cha số 7 thì nó như thế nào? Thấy một màn như vậy, sắc mặt ông chủ tiệm hóa thành tro tàn, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Mau đánh cái tên phản đồ này! Ngay sau đó, người bốn phía đồng loạt đứng dậy. Sau đó xách ghế lên đạp xuống. Ông chủ tiệm kêu gào thảm thiết, liên tục kêu cứu, đáng tiếc người ở đây chỉ xem như không thấy. Đám John cũng khinh thường kẻ phản bội, huống hồ còn là một con chó vô dụng, tự nhiên cũng sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Thắng bại đã rõ, khi lệnh đại sư đứng dậy nói, khâm phục khẩu phục. Chương tri kỷ đây rồi. Sau đó, khi lệnh mang theo đệ tử của mình xoay người rời đi. Người chủ tìm John, nhưng John không nói cái gì. Chỉ xoay người đi mất, dường như không muốn quan tâm những chuyện còn lại. Người chủ trì bất đắc dĩ nhìn về phía nhóm ban giám khảo. Một giám khảo nhíu mày nói, thằng nhóc không lễ phép chút nào, xem ra sau này có thể ngưng hợp tác được rồi. Còn cần phải nói sao, tôi không muốn thứ trà khác đâu. Tống Quỳnh à, tôi cảm thấy hẳn là chúng ta có thể nói chuyện hợp tác với nhau chứ nhỉ? Ông cụ nhỏ người nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tống Hiến, cười hề hề nói. Tống Hiến cười khổ, không có. Ông cụ nhỏ người ngạc nhiên, cái gì không có? Tống Hiến nói, trà không có. Ông cụ nhỏ người nói, Tống Hiến, ông đâu cần phải làm như thế. Chuyện trước kia không thể hoàn toàn trách chúng tôi được, là do các ông không tuân theo quy củ trước. Ông không thể có trà ngon lại không chịu bán cho chúng tôi. Hay là như vậy, tôi trả gấp đôi giá trà tốt nhất trên thị trường bây giờ, thu mua toàn bộ trà hàng trước của các người. Có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, ai bán cũng lấy hết. Cái lão già này vẫn còn quý quyệt như thế nhỉ? Gấp đôi mà muốn mua loại trà này à? Tôi trả gấp 5 lần. Gia Man giám khảo khác nói, tôi trả gấp 10 lần. Tống tiên sinh, ông biết đấy, trước giờ tôi luôn luôn là người khẳng khái, chẳng biết mánh lới là gì, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. 20 lần. Mặc kệ mọi người trả giá bao nhiêu, tôi gấp đôi bọn họ. Ông cụ nhỏ người cắn răng kêu lên. Nghe những lời này, đám người đang vây xem náo nhiệt hoàn toàn sửng sốt. Đường thần nhếch miệng nói, Sư phụ, nếu con nhớ không lầm, hiện tại trà quý nhất trên thế giới là kim qua trà đúng không? Lúc trước đám người Hà gia mang số kim qua trà cuối cùng còn sót lại trên thế giới về. Chỉ riêng số tiền bảo hiểm đã lên đến 19,99 triệu, mà đó là vào năm 2007. Đường Trạch lắc đầu nói, cái đó không giống, kim qua trà là tuyệt phẩm thần trà. Đã không thể xem nó như trà nữa rồi, đó là thần trà. Chỉ có thể xem chứ không thể mua. Nói nó là vật vô giá cũng không sai. Hơn nữa, ý nghĩa của kim qua trà không chỉ nằm ở khía cạnh lá trà ngon, mà bên trong nó còn có bao hàm nhân tố văn hóa lịch sử vân vân, cho nên mới quý đến như vậy, tự nhiên không thể lấy nó ra làm vật so sánh chung với giá trà. Đường Thần nói, vậy đứng thứ hai hẳn là Đại Hồng Bào. Tại lễ hội văn hóa Vũ Di Sơn lần thứ 7 năm 2005, 20 trăm Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào đã được bán đấu giá với mức trên trời là 208.000, tương đương với 10,4 triệu một ký. Chắc loại này đã có thể lấy làm tham khảo được rồi chứ. Mấy lời này lọt vào trong tai của Hồng Hà Nhi và Cá Mặn đang đứng ở phía sau, cả hai liền đỏ cả mắt. 20 vạn, 20 trăm à? Bọn chúng lập tức nghĩ đến mảnh trừng hàng trúc trên nhất dĩ sơn kìa. Nếu Phương Dính để cho hàng trúc tự do sinh sôi phát triển, thì một năm sản xuất trà 80 ký trà hàng trúc là không thành vấn đề. Nói như vậy, trăm một cái. Cả hai đồng thời nuốt nước miếng. Đây là muốn phát tài rồi đó. Bọn chúng như thấy được Phương Chính với gương mặt tươi cười như hoa, sau đó nhất chỉ tự, ăn ngon uống tốt mỗi ngày, cuộc sống đời tiêu dao khoái hoạt. Kết quả là nghe Đường Trạch lắc đầu nói, cái đó cũng không thể lấy làm vật tham khảo được. Hiện tại Đại Hồng Bào chỉ còn có 6 cây mẹ, từ lâu đã được đưa vào danh sách di sản thế giới. Năm 2006, chính quyền đã cấm hái, vì vậy giá cả của Đại Hồng Bào cũng không thể tưởng tượng nổi. Hoặc có thể nói bây giờ chúng đã là vật báu vô giá. Loại trà này không thể dùng cân nhắc giá cả trên thị trường được. Đám người kia cũng không ngốc, nhất định sẽ không dùng giá cả của loại trà kia mà tăng gấp đôi. Nếu không của cải, có nhiều, đến mấy cũng không chịu nổi kiểu mua bán như thế. Cho nên nhất định sẽ chọn một loại trà vẫn còn sản xuất chứ không là đã ngừng sản xuất. Nghe được lời này, ánh sáng trong mắt Hồng Hà Nhi Cá Mặn vụt tắt, vẻ mặt tràn trề thất vọng. Đường Thần nói, sư phụ, vậy người nói giá cả của hàng trúc này sẽ đạt khoảng bao nhiêu? Đường Thần nghĩ nói, trước mắt, trà đắt nhất của chúng ta có lẽ là trà Long Tỉnh được thu thập, chế biến từ 18 loại cây trà Long Tỉnh có từ trước thời Thanh. Nếu chỉ lấy búp non không thôi thì giá cả càng cao hơn. Năm 2014, mỗi ký trà này đã có giá lên đến 10 vạn, hiện tại giá lại càng cao, đã đạt ngưỡng 20 vạn một ký. Cho nên, giá cả mà bọn họ nói, có lẽ là lấy giá trà Long Tỉnh làm cơ sở để gấp đôi. Cá Mặn nghe thế lập tức chộp lấy Hồng Hà Nhi hỏi, đầu óc của người tốt, người tính thử xem 20 vạn một ký là bao nhiêu tiền. Hồng Hà Nhi trở tay tát cho Cá Mặn một cái nói, ta nào biết, dù sao rất là nhiều là được. Người nói xem, nhiều tiền như vậy vào tay chúng ta nên làm gì mới tốt? Cá Mặn nói. Hồng Hà Nhi nghị đáp, ít nhất là đến công viên chơi trò chơi một lần, sư phụ keo kiệt quá, đến giờ vẫn chưa mang ta tới đó lần nào. Cá Mặn trợn mắt nói, đúng là đồ không có chí lớn, theo ta nghĩ, sư phụ hẳn là nên mang chúng ta đi chu du thế giới, làm một con cá ta còn chưa được xem qua thế giới trọng lớn đến nhường nào. Quả thật, đạo trời khó dung mà. Bọn chúng đang trò chuyện hung hăng, chính vì giám khảo trên sân khấu đã tranh giành nhau, mặt mày đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ giống như nếu không phải ở đây quá nhiều người, thì đã sớm vén tay áo tẩn cho nhau một trận. Mắt thấy hiện trường sắp trở nên rối loạn, Tống Hiến nhanh chóng hô lên, các vị giám khảo, hãy nghe tôi nói đã, nhà chúng tôi không có loại trà này. Gì? Chính vị giám khảo đồng thời ngay ra, sau đó tập thể nhìn về phía Tống Hiến. Tống Hiến cười khổ nói, trà này là con gái tôi, lên nhất chỉ tự cầu mà có, cũng không phải do nhà họ Tống chúng tôi bồi dưỡng trà, nếu các người thật sự muốn mua, có nói với tôi cũng vô ích, phải đến nhất chỉ tự mới được. Nhất chỉ tự là ngôi chùa của vị đại sư không đứng đắn kia đúng không? Ông cụ nhỏ người thấy bản năng thốt lên. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi phun nước từ trong miệng ra ngoài. Cá Mặn thì nhướng mày nói, sư huynh, hắn lại dám nói sư phụ như thế, ngươi đừng giữ ta lại, để ta đi hôn hắn một cái, tri kỷ đây rồi. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt. Tống Hiến che mặt lui ra sau một bước nói, Lý Đại Quang, ông đừng có nói chuyện với tôi không có quen ông. Lý Đại Quang sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn những giám khảo khác. Nicholas cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. Đừng nhìn tôi với ông không có thần. Gia Mạnh cũng cúi đầu nhìn xuống đất, giống như trên mặt đất có thứ gì vui mắt lắm vậy. Tóm lại, mấy vị giám khảo không có ai nhìn Lý Đại Quang. Hắn tức giận nói, các người đang làm gì vậy? Về, tôi còn có việc, về trước. Ato Fotky vẫy tay tạm biệt. Những người khác lục tục nói theo. Ai nha, nên thay răng giả rồi, đi trước đã. Tuổi đã lớn, thân thể không tốt, tứ chi vô lực, còn phải nghỉ ngơi sớm một chút, đi thôi. Yaman nói, kết quả trợ lý của Yaman sắp vali lên có hơi chậm, Yaman liền cả giận nói, nhớt có cái vali cũng không nổi, thuê cậu làm gì? Sau đó Yaman dùng một tay vác vali thật lớn kia lên vai, sải bước đi ngay. Chương cá du lịch. Lý Đại Quang tra chịu bối rối nổi, cái tên này, thoạt nhìn đâu có giống bị bệnh. Tôi cũng đi đây. Giám khảo còn lại sôi nổi tạm biệt rồi ra về. Mọi người ra đi hết sức dứt khoát, hết sức nhanh nhẹn. Vừa ra khỏi cửa đã nghe được tiếng động cơ gầm trú liên tục, giống như sợ đi chậm là mất phận vậy. Lúc này, Lý Đại Quang bỗng nhiên tỉnh táo lại, hét lớn. Ai nha, cái đám khốn kiếp kìa, định đi lấy trà trước đúng không? Sau đó hắn ta cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Tống Minh nhếch miệng cười. Mới vừa nói, Vương Chính đại sư là đại sư không đứng đắn, bây giờ lại không biết xấu hổ, tới cửa cầu trà. Da mặt ông ấy đúng là càng lúc càng dày. Tống Hiến cười ha ha nói, mấy tên ấy toàn là loại keo kiệt, vắt cổ chạy ra nước. Nhưng có một số thứ có thể khiến cho bọn họ không hề biết xấu hổ là gì, toàn là lão ngoan đồng cả. Đường Trạch nói, tới cảnh giới bọn họ rồi, tiền tài hay địa vị đều chỉ là mây bay, hưởng thụ mới là tất cả. Nên muốn sống như thế nào thì cứ sống như thế ấy. Nói thật tôi rất hâm mộ bọn họ. Cậu Đường, những gì cậu nói cũng rất đơn giản mà. Tống Hiến cung kính nói. Đường Trạch lắc đầu nói, không giống nhau, những gì chúng ta phải bận quan nhiều hơn bọn họ. Thôi, tôi cũng đi rồi, thị trường lá trà cũng đã trở lại. Sau này, nên làm như thế nào không cần tôi nhắc nhở chứ. Tống Hiến nghe vậy, nghiêm mặt nói, vết xe đổ, có thế nào là vết xe đổ mãi được. Lần này chúng tôi sẽ cố hết sức mình, không còn cơ hội để sửa sai lầm, nên hễ có người lấy hàng kém thay hàng tốt, thiếu cân thiếu lạng, mặc kệ là đâu, chỉ cần phát hiện, sẽ bị toàn ngành sản xuất triệt tiêu, cho đến khi bọn họ không lặp lại hành vi này nữa mới thôi. Đường Trạch gật đầu nói, nên đắn đo cho kỹ, chớ áp đặt. Tống Hiến nói, chúng tôi sẽ có trình tự đàng hoàng, nhất định không oan uổng người tốt. Yên tâm đi. Đường Trạch gật gật đầu, mang theo Đường Thần trời đi. Sư phụ, cứ như vậy mà đi sao? Đường Thần quay đầu lại, nhìn ấm trà trên bàn, tham nghĩ, chắc bên trong còn có chút lá trà chứ. Đường Trạch cười mắng, được rồi, giữ chút mặt mũi đi, tốt xấu gì cũng là đệ tử của Đường Trạch ta, sau này còn có cơ hội uống. Đường Thần cười ha ha không nói nữa. Một già một trẻ đi ở trên đường cái, đi tới đi lui, Đường Trạch bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe gì đó. Đường Thần nói, sư phụ có chuyện gì vậy? Đường Trạch nói, con nghe thử đi, hình như có người đang sướng kinh kịch. Cái này thì có gì lạ đâu, trạp hát lớn rất nhiều, không phải tuần nào người cũng đi nghe một lần sao? Đường Thần không cho là đúng nói. Đường Trạch lắc đầu, không giống nhau, đó là trạp hát lớn, quốc gia bỏ tiền ra nuôi dưỡng những nghệ sĩ gạo cội kia là vì truyền thống kế thừa. Nếu là ở gần nơi, sản sinh ra kinh kịch cũng không có gì để nói. Dù sao người ở đó vẫn luôn yêu thích bộ môn đó. Thế nhưng ở huyện thành xa xôi lại có thể nghe được kinh kịch chính tông như thế, ngược lại rất hiếm lạ. Đi xem. Nói xong, Đường Trạch mặc kệ Đường Thần đang ngáp ngắn ngáp dài, sải bước đi về phía đó. Cùng lúc đó, Cá Mặn và Hồng Hà Nhi đang cười như nở hoa vì biết nhà mình trên núi toàn là bạo bối. Hai tên ra sức chạy thật nhanh, vội vã đi báo tin cho Phương Chính. Rất nhanh, cả hai đã đến được nơi Phương Chính đang nghe sướng. Dưới sân khấu, không biết có phải Phương Chính cùng con sắp hay không, chỉ thấy cách đó không xa, có người đang dậm chân xoa tay, dáng vẻ lén lút, cũng không biết làm cái gì. Sư phụ! Cá Mặn cùng Hồng Hà Nhi vừa thấy được Phương Chính, lập tức kẻ sau người trước kêu lên. Kết quả, Phương Chính giơ một ngón tay lên, xịt một tiếng, cả hai theo bản năng ngậm miệng lại, Phương Chính chỉ bên cạnh ý bảo cả hai ngồi xuống. Hai tên này có chuyện trong lòng, đều biết Phương Chính thích tiện, rất muốn nói tin tức này cho Phương Chính biết, nghĩ nhất định hắn sẽ vui sướng đến phát điên. Nếu Phương Chính vui vẻ, cuộc sống của cả hai trong chùa cũng sẽ tốt lên rất nhiều. Thế nhưng, mấy lần mở miệng đều bị Phương Chính chặn lại. Hai tên gấp đến độ và đầu bứt tai, thế nhưng cuối cùng cũng là hiểu ý, hiện tại không được nói chuyện, chịu đựng đi. Thế là cả hai không nói nữa, im lặng nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu, các diễn viên ăn mặc theo lối kinh kịch, xê dịch qua lại cực kỳ nhanh nhẹn. Thế nhưng rơi vào trong mắt của hai đại yêu quái thì cũng chỉ là như thế mà thôi. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Phương Chính muốn xem thứ này. Cá Mặn nói khẽ với Hồng Hà Nhi. Hy vọng nó nhanh kết thúc một chút. Hồng Hà Nhi nói. Lúc chúng ta mới tới thì đã sướng rồi, qua lâu như vậy chắc cũng sắp xong. Cá Mặn nói. Ừ, có lý lắm. Kết quả liền nghe thấy một diễn viên trên sân khấu mở miệng nói. Mở màn. Hai tên càng vui sướng thầm nghĩ. Chỉ cần bắt đầu sướng một lát là đi vào cốt truyện, hắn là sẽ kết thúc nhanh thôi. Chỉ thấy diễn viên nam đội mũ lông kia cao giọng sướng. Xuyên biển rừng. Cá Mặn, Hồng Hà Nhi đều trợn tròn mắt. 10 giây sau Cá Mặn há hốc miệng. Hắn không còn hô hấp sao? Hồng Hà Nhi cũng há hốc miệng nói theo. Ta cảm thấy nếu cứ sướng theo kiểu này, tối nay chúng ta sẽ không trở về được. Cá Mặn gật đầu theo. Tịnh Khoan, ngươi đang làm gì vậy? Vì sao không phản ứng chúng ta? Hồng Hà Nhi truyền âm hỏi con sóc. Con sóc vừa nhấc đầu, Hồng Hà Nhi cùng Cá Mặn đều vui vẻ, chỉ thấy giữa hai mi mắt của vật nhỏ này có một cái que nho nhỏ chống đỡ. Cho dù là vậy, nó vẫn sắp ngủ gục đến nơi. Ha ha, ngươi mệt quá nên ngủ đúng không? Ngươi đang làm gì thế? Cá Mặn ôm bụng cười ha ha. Con sóc khinh bỉ liếc mắt nhìn hai tên kia một cái, sau đó học theo giọng điệu của Phương Chính găng từng chữ một nói. Các ngươi không hiểu đâu, bọn họ là gì với chúng ta, nhưng chúng ta là tất cả của bọn họ. Nếu đã chọn ở lại thì nghiêm túc ngồi nghe đi. Hả? Cá Mặn nhìn bộ dáng ông cụ non của con sóc, rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười như điên. Phương Chính liếc mắt nhìn Cá Mặn một cái lạnh nhạt nói. Tịnh Chấp, con đã thích cười như vậy thì cứ tiếp tục cười đi. Dừng một lần là trừ một bữa cơm. Cá Mặn tức khắc trợn tròn mắt, cái miệng trọng còn đang há ra, cũng không biết là nên tiếp tục cười hay tiếp tục khóc. Hồng Thà Nhi thấy vậy, không nhìn được cũng cười phá ra. Phương Chính nói, Tịnh Tâm, con cũng giống Cá Mặn, cùng nhau cười đi. Hồng Hà Nhi nghe vậy lập tức muốn khóc. Thời gian tiếp theo, Hồng Hà Nhi và Cá Mặn liền ngồi ở chỗ kia cười ngây ngô, không muốn cười cũng phải ráng sức cười, không còn cách nào khác vì miếng cơm thôi. Phương Chính thì thi triển thần thông nhất mộng hoàng lương bao trùm hai cái tên kia. Người ngoài nhìn qua chỉ thấy chúng đang ngồi bên cạnh Phương Chính vô cùng quy củ, tập trung tinh thần xem biểu diễn trên sân khấu, căn bản không hề biết chúng sắp gửi thành đồ ngốc. Cùng lúc đó ở xa xa, có một người đàn ông đang chụp ảnh liên tục nói vào điện thoại. Có phải các người ngốc hay không? Tôi nói đó chính là chủ trì Phương Chính, không phải giả mạo. Những kẻ mặc tăng y màu trắng mang theo con sóc để giả mạo Phương Chính có rất nhiều. Nhưng các người đã gặp qua kẻ giả mạo mang theo Cá Mặn chưa ạ? Chương một hồi diễn, một hồi mộng. Gì, Tịnh Chấp pháp sư cũng xuống núi à? Tôi đi, mau, mau chụp ảnh cho chúng tôi xem kỹ chút. Đối phương nhanh chóng chụp ảnh, sau đó gửi lên vòng bạn bè. Ôi mẹ ơi, trụ trì Phương Chính xuống núi kìa. Tôi lên núi mấy lần rồi, chưa lần nào được thấy trụ trì, lần này quyết không thể bỏ lỡ. Anh em, xe tra cho tôi với. Tôi cũng tới. Chính cái gọi là nhất chỉ tượng thật tố, Phương Chính thật khó gặp, nhất định phải đi. Ai nha, tôi cũng đi xem. Trong lúc nhất thời, một đám người chen chúc nhau đến, thế nhưng cũng có người hỏi. Trụ trì Phương Chính đi xuống núi, sao lần này lại xuống nghe kinh kịch nhỉ? Đúng thế, kinh kịch hay đến vậy sao? Tôi không có biết, tôi nghe không có hiểu cái thứ này. Mặc kệ, vì trụ trì Phương Chính, đi. Người đàn ông thấy mọi người đều tới cũng không ngồi yên được nữa. Hắn nhanh chân, chạy đến ngồi cạnh Phương Chính nhỏ giọng nói. Trụ trì Phương Chính, ngài... nghe diễn là phải im lặng. Phương Chính chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói. Người đàn ông sửng sốt, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu. Vâng. Sau đó hai người cứ như vậy mà ngồi, cùng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Lúc mới bắt đầu, người đàn ông còn cảm thấy chẳng thú vị gì, nhưng dần dần hắn chợt phát hiện hình như rất thú vị. Thông qua vòng bạn bè, tin tức này lan tỏa một cách nhanh chóng, những người khác cũng sôi nổi chuyển phát. Sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100, dần dần, Tùng Vũ huyện bùng nổ. Tuy chẳng Phương Chính cư ngụ trên Nhất Chỉ Sơn, nhưng từ trước đến nay Phương Chính luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi ngày đều không phải du lãng bên ngoài thì cũng là nấp ở phía sau không đi ra. Những người thật sự thấy được và trò chuyện với Phương Chính không hề nhiều, cho nên khi nghe nói Phương Chính vào thành phố, số người xách theo máy ảnh, bè bè lũ lũ chen chúc nhau chạy tới, chỉ để chụp được một bức ảnh của vị đại sư không đứng đắn. Hơn nữa, vốn dĩ nơi này cũng không cách trường học bao xa, cuộc thi trà đạo vừa nãy đã thu hút rất nhiều người đến đây xem. Bây giờ, mọi người ra về, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi ngang qua, vừa đi qua một cái. Ủa, chồng à, anh xem kìa, đám người Tưởng đại gia vẫn còn hát kia kìa, lần này là có người xem nữa chứ. Quả thật khó có được, vậy mà có khán giả, trời lạnh như thế này cũng có người đến xem. Ủa, người kia trông giống hòa thượng quá, quen mắt thật, hình như là trụ trì Phương Chính. Người chồng kinh ngạc hô lên, thật sự là trụ trì Phương Chính rồi, hèn gì trông đẹp trai như thế. Chồng à, đi, đi qua xem đi. Ây, em thật sự muốn xem diễn à? Ừ, nhân tiện xem hòa thượng. Mau xem, phía trước sân khấu hình như là trụ trì Phương Chính. Đúng thật rồi, còn có Cá Mạng pháp sư, Tịnh Tâm pháp sư, Tịnh Chấp pháp sư kìa. Đi, qua nhìn xem. Trụ trì Phương Chính vậy mà lại xuống núi, kinh kịch kia hay đến như vậy sao? Tôi nghe nói, phường tụng của Tưởng đại gia trước kia là Đoàn Văn Công thường xuyên sướng, dùng trí thắng được Uy Hổ Sơn. Sau này Đoàn Văn Công giải tán, hắn cũng về hưu, nhưng vẫn ngày ngày đến đây luyện giọng. Sau rồi xã khu cho hắn một cái sân khấu, ngày nào bọn hắn cũng đến đây sướng. Khó trách giọng hay đến thế, hóa ra là xuất thân từ Đoàn Văn Công. Đi, qua nhìn xem. Kết quả, người ngồi xuống chung quanh Phương Chính càng lúc càng nhiều. Vốn dĩ mọi người đến đây là vì Phương Chính, cho nên dĩ nhiên ánh mắt cũng khóa chặt trên người Phương Chính. Có rất nhiều người vừa mới ngồi xuống, liền muốn lôi kéo làm quen với Phương Chính, hoặc là nói gì đó, hoặc là chụp chung một tấm ảnh. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Phương Chính ngồi thẳng tắp, mặt mang nét cười, bộ dạng vô cùng chú tâm vào vở kịch trên sân khấu, thỉnh thoảng còn hô lên mấy tiếng hay nữa thì... Sự ồn ào của mọi người bị hòa thượng này làm cho yên tĩnh lại từ lúc nào không hay. Trẻ con khóc nháo muốn về nhà cũng không khóc nữa. Người muốn chụp ảnh cũng buông di động xuống không chụp nữa. Người muốn nói chuyện cũng nhanh chóng câm miệng lại. Mọi người đều ngồi ở chỗ kia, yên lặng ngẩng đầu nhìn diễn. Tình cảnh này diễn ra hết sức tự nhiên. Cứ như thể bị ai thi triển ma pháp mà ra vậy. Trên sân khấu, vốn dĩ diễn viên chỉ đang diễn kịch cho một hòa thượng và một con sóc ngồi xem. Nhưng theo số lượng người tới càng lúc càng nhiều, các diễn viên gạo cội như được trở lại thời thanh xuân trẻ trung. Khi mà sân khấu kịch vừa có diễn xuất một cái, là người ở khắp làng trên sấm dưới đều ùa đến, kẻ leo cây, người ngồi trong nóc nhà, trên đầu tường. Trẻ con khóc, em bé nghịch, người bắn hạt dưa, bán nước có gà, còn có những băng ghế dài xếp đặt ngay ngắn. Vừa cơn hoảng hốt, bọn họ như thực sự trở về thời trẻ, dưới nhiệt huyết sôi trào, động tác càng thêm linh hoạt, chỉ là giọng hát mang thêm chút âm trung, như đang nén khóc, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Khán giả bên dưới vốn là chịu ảnh hưởng của Phương Chính mới đến đây ngồi xem diễn, nhưng nhìn một hồi bọn họ cũng không biết vì sao, khi thấy Dương Tự Trí đấu trí tọa sơn điêu thì cũng lập tức đặt mình vào trong nhân vật, càng làm cho bọn họ hốt hoảng hơn cả, là một loại cảm giác mang đậm nét thời đại, áp thẳng vào mặt, giống như lập tức được quay về quá khứ, thế nhưng đó cũng chỉ là cảm giác. Ai cũng không thấy được, dưới khán đài, hòa thượng kia, chậm rãi, chắp tay trước ngực, cảm thán nói, A-di-đà Phật, lòng có cảm giác, không bằng tái hiện. Ngay sau đó, mọi người đi vào giấc mộng, lập tức mọi người phảng phất nghe được thanh âm của niên đại kia. Tiếp theo, sân khấu kịch trước mắt biến thành sân khấu được dựng từ bùn đất, mặt đất nơi họ ngồi lên. Ngay sau đó, mọi người đi vào giấc mộng, lập tức mọi người phảng phất nghe được thanh âm của niên đại kia. Tiếp theo, sân khấu trước mắt biến thành sân khấu được dựng từ bùn đất, mặt đất nơi họ ngồi lên không có xi măng, chỉ có đất đen bằng sứ. ở dưới mông chính là túi phân hóa học, báo chí cũ. Quần áo của bọn họ cũng biến thành trang phục của niên đại kia. Phía trước có người bán kem, phía sau có người bưng túi hạt dừa. Bên cạnh khán đài, có cậu nhóc bướng bỉnh, muốn trèo lên trên, lại bị người lớn lập tức kéo xuống, đét mấy cái vào mông. Không có tòa nhà cao tầng, chỉ có phòng ốc thấp bé. Không trung xanh thẳm như đã được gột rửa, sao trời lộng lẫy như đèn. Không cần kính viễn vọng, chỉ ngẩng đầu là có thể thấy dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Xa xa là bóng cây cao đá lớn, gió thổi đưa tuyết tới, giữa màn tuyết còn có thể ngửi thấy hương vị rơm rạ. Phương Chính cũng không trở lại niên đại quá xa, hắn chỉ có thể mang mọi người trở về thời điểm khi hắn còn nhỏ. Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng tái hiện lại Nhất Chỉ Thôn thuở hắn còn bé. Nhưng ở niên đại kia, mọi người đều nghèo như nhau, đều vui vẻ như nhau. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều xúc động. Người lớn thì khóc, trẻ nhỏ tò mò một bên. Diễn viên trên sân khấu dậm chân một cái, bắt đầu cất lên thanh âm. Một hồi tuần nữa lại đến, thanh âm càng thêm to lớn vang dội, động lòng người. Thanh âm trầm trồ khen ngợi hết đợt này đến đợt khác. Không khí ở hiện trường càng lúc càng nóng lên, mọi người hồn nhiên không phát hiện ngoài trừ một vài cảnh tượng và nhân vật do Phương Chính huyễn hóa ra, người tới nơi này càng lúc càng nhiều. Vừa mới bắt đầu mọi người đã ồn ào tới xem Phương Chính, chờ đến khi tới đây rồi nhìn thấy hiện trường nhiệt liệt như thế. Cả đám đều theo bản năng ngồi xuống xem diễn, sau đó bị thúc đẩy tình cảm, tiến vào trong mộng do Phương Chính giả thuyết ra. Đến tận lúc cuối cùng, rất nhiều người cũng không biết Phương Chính có ở đây. Mọi người chỉ là tò mò, sao chỗ này nhiều người đến như vậy? Vì thế người đến xem diễn càng lúc càng nhiều, người tới nhìn hòa thượng càng ngày càng nhiều. Chương Giấc mơ phát tài của Phương Chính. Vở kịch này được diễn hai lần, thẳng đến khi đám người tưởng đại gia thật sự không sướng nổi nữa mới dừng lại. Dù cho là như thế, thì mọi người cũng không muốn tan đi. Họ cứ ngồi yên tại chỗ, cắn hạt dưa, trò chuyện linh tinh với người xung quanh, bàn đủ chuyện, trời Nam biển Bắc, giống như đã thực sự trở về quá khứ. Xung quanh không phải người xa lạ đang ngồi trên mặt đường bê tông cốt thép, mà là thôn dân sống trong cùng một thôn với nhau, là anh em gái nhà anh Trương Dị Lý. Giữa những tiếng cười hi hi ha ha, lớp ngụy trang và bản năng đề phòng khi sống trong thành thị đã được trụ bỏ. Họ cùng nhau hưởng thụ tình cảm hồn nhiên và sự giao lưu thân mật chỉ có ở thơ ấu. Một đêm cứ như thế mà trôi qua cho đến khi trời sáng. Lúc ánh nắng đầu tiên chiếu vào trên người thì tất cả mới phát hiện trời đã sáng nên tỉnh mộng rồi. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Mặc dù trước đây họ rất nghèo, nhưng cái cảm giác tự tại thoải mái giữa người với người này khiến cho bọn họ lưu luyến, khiến bọn họ đắm chìm vào trong đó, không cách nào kiềm chế nổi. Bọn họ không muốn tỉnh lại như thế, không muốn bước vào tòa văn phòng, mặc một bộ đồ vest, giày da, mang lên lớp mặt nạ quen thuộc rồi sống như thế. Đúng lúc này không biết là ai, bỗng nhiên nói một tiếng, mọi người sau này mỗi ngày đến đây xem kịch có được không? Lời này giống như có chứa ma lực, mọi người như thế sợ chậm sẽ bỏ qua việc tốt mà cùng nhau hô lên. Được lắm. Sau đó mọi người đều cười, mang theo vợ con, cha mẹ cùng nhau trở về. Về đến nhà, mọi người nhìn vào di động. Lúc này, cả đám trợn tròn mắt, đêm lạnh dưới không độ. Bọn họ lại không có bất cứ biện pháp phòng hộ nào mà ở ngoài trời cả một đêm. Còn không có ai bị tổn thương do giá rét. Cũng không ai cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm lửa nóng. Muốn trời tối nhanh nhanh để được đi xem diễn. Tưởng đại gia mệt mỏi nằm ở trên đường, miệng lại cười đến mức không khép lại được. Ông đã nằm trên giường rồi mà cứ lẩm bẩm nói mãi. Đã bao nhiêu năm, thật nhiều năm, nặng nề ngủ. Đường Trạch lại có vẻ vui vẻ cực kỳ, vừa đi vừa sướng kinh kịch, giống như từ một người già lập tức trẻ thêm nhiều tuổi. Đường Thần nói, sư phụ, người vui đến thế sao? Đường Trạch cười ha ha nói, cái này giống như 80 năm sau con phải nghe một ca khúc lúc con còn nhỏ vậy. Tràn đầy hồi ức, kinh kịch đại biểu cho một niên đại, đại biểu cho thanh xuân của cả một thế hệ. Cái loại cảm giác được trở về quá khứ này Chà chà, thật đẹp. Đường thân cứng họng, hắn cũng từng có cảm giác ấy. Khi ngẫu nhiên đi qua một vài con ngõ nhỏ quen thuộc lúc còn bé, nhìn thấy sao trời lắm tấm năm đó, nghe được chuyện cũ năm xưa, trong lòng liền cảm thấy ấm áp cùng ê ẩm. Cái loại hồi ức thanh xuân chỉ thuộc về niên thiếu kia có thể hạ gục bất cứ ai trong nhĩ mắt. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Đường thân hỏi. Đường Trạch nói, mệt mỏi, về nhà. Đường thân ngạc nhiên, không đi Nhất Chỉ Tự cầu trà sao? Đường Trạch lắc đầu nói, có duyên sẽ tới, vô duyên đừng cầu, thuận theo tự nhiên là hơn. Đi thôi. Khi nói chuyện, hai người đã đi xa. Chờ đến lúc mọi người hoàn toàn bình phục lại tâm trạng, lúc này mới nhớ ra một việc, không phải bọn họ đến xem phương chính sao. Kết quả ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có, toàn lo chuyện phím, tức khắc cả đám đều ảo não không thôi. Đồng thời mọi người cũng ý thức được, giấc mộng đêm qua rất có khả năng liên quan đến phương chính. Mọi người cả đêm đều không bị lạnh, rất có thể sẽ liên quan đến hắn. Dù sao đây cũng chỉ là mình phương chính mới làm được điều này. Vì thế có rất nhiều người kêu gào trong nhóm. Chúng ta tổ chức đi Nhất Chỉ Tự nhé. Mọi người liền đồng thanh hưởng ứng. Sau khi ước hẹn xong là sáng sớm cuối tuần sau, ai nấy đều bắt đầu một trận bận rộn của mình. Có người vui, có người buồn, có người muốn khóc. Phương Chính đi rất sớm nên lúc diễn sướng xong hắn cũng đã mang theo các đệ tử rời đi từ lâu, mà lần này là đi thật, không có bay được. Vì tài xế cười đến mức không bay nổi nữa. Ha ha, sư phụ, ha ha, con không cười nữa được không? Cá mặn cười mà nước mắt lã chả rơi, Hồng Hà Nhi cũng cười theo. Sư phụ, con thật sự không cười được nữa. Chúng con biết sai rồi, sau này không bao giờ tái phạm nữa. Phương Chính liếc mắt nhìn hai đứa một cái, thầm nghĩ bản thân đã nghe bọn chúng cười cả đêm, bây giờ nghe tiếng cười cũng cảm thấy hơi phiền. Vì thế Phương Chính gật đầu nói, nếu các con biết sai rồi, vậy dừng lại đi, không cần cười nữa. Hồng Hải Nhi và cá mặn vừa nghe, nhanh chóng ngậm miệng, sau đó há mồm thổi khí. Sư phụ, người không biết đâu, lúc trước thiếu chút nữa con bị người ta lừa rồi, cá mặn nói. Phương Chính ồ một tiếng nói, ai lừa con chứ? Cá mặn nói, chính là đám người Tống Minh kìa. Con ở trên núi ngâm một chén trà lớn, bọn họ bỏ ra mấy vạn đòi mua. Nhưng mà lúc ấy, con vững vàng ổn trọng, không có bị bọn họ lay động. Chỉ trực tiếp hét lên một tiếng không bán rồi xoay người bỏ đi. Người không biết đâu, trà trên núi chúng ta quý đến cỡ nào. Khoan đã, con nói là, cái chén nước mà con tùy tiện dùng hàng chút để pha sao, nếu ta nhớ không lầm, con pha rất nhiều lần. Phương Chính nói, cá mặn đỏ mặt, không phải nhiều lần, chỉ có 3 lần thôi. Người biết mà, con lười lắm, tìm cái gì uống cho có vị là được. Phương Chính vừa nghe, giơ tay tát ngay cho nó một cái. Đồ ngu ngốc, con đã pha 3 lần, một xu cũng không đáng giá. Người ta đã không ghét bỏ cái miệng cá hôi trịnh của con thì thôi. Bỏ tiền ra đã rất không tệ rồi, sao con dám nói chứ? Vài vạn đó, con thật sự nghĩ tiền là do gió thổi tới hay sao? Nghĩ dễ kiếm lắm sao? Lát nữa về lo mà đóng cửa ăn đăng hối lỗi, bao giờ học được cách suy nghĩ cẩn thận mới được ra ngoài. Cá mặn ngạc nhiên nói, sư phụ, người nói phải suy nghĩ cẩn thận à, như thế nào mới là suy nghĩ cẩn thận? Phương Chính sờ sờ cằm nói, khi nào con nghĩ ra được biện pháp kiếm vài vạn một cách quang minh chính đại, lúc ấy mới được xem là cẩn thận. Cá mặn nhanh chóng kêu lên, có, sư phụ, con nghe đám người đường thí chủ kia nói, lá trà nhà chúng ta là cực kỳ đắt giá, 1 ký có thể bán được mấy chục vạn. Chúng ta về nhà hái lá trà đi, tuyệt đối kiếm bụng. Phương Chính vừa nghe, xoa xoa lỗ tai hỏi. Bao nhiêu? Cá mặn nói, mấy chục vạn, Tịnh Tâm sư huynh có thể làm chứng, đây chính là miệng đường thí chủ nói. Hồng Hà Nhi nói, đúng vậy sư phụ, hàng chút, thật đáng giá. Phương Chính xoa xoa tay, hỏi ngay, các người xác định. Hắn nói là 1 ký chứ không phải là 1 tấn chứ. Cá mặn kêu lên, sư phụ, tuy rằng hai chúng con có hơi lớn tuổi thật, nhưng lỗ tai vẫn còn dùng được, tuyệt đối là 1 ký mấy chục vạn, nói tóm lại chúng ta sắp phát tài rồi. Phương Chính nghe vậy, theo bản năng nhếch môi cười, phát tài ư, rốt cuộc hắn sắp thoát nghèo rồi. Thế nhưng đối mặt với hai cái tên đồ đệ lấu cá này, nhất định phải bảo trì tôn nghiêm. Cho nên hắn nỗ lực làm cho nụ cười của bản thân có vẻ không quá mức hòa trường. Con sóc nhìn thấy Phương Chính như vậy nói, sư phụ, người muốn cười liền cười đi, cái kiểu cười này của người giống như sắp không nhịn tè được ấy, con thấy mà cũng muốn đi WC luôn. Phương Chính giơ tay tát qua một cái. Nói chuyện kiểu gì thế? Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương Con khỉ hơi hung dữ. Con sóc le lưỡi, không hé răng. Đúng lúc này, thanh âm hệ thống đã lâu không xuất hiện, đột nhiên vang lên bên tai Phương Chính. Đừng vui mừng quá sớm. Xuất phẩm của hệ thống không thể mua bằng. Hàng trúc, ngươi có thể ăn, có thể dùng, có thể uống, có thể tạo phúc một phương. Chỉ không thể buôn bán, càng có thể thu lợi từ nó, nếu không. Phương Chính vừa nghe, gương mặt vốn đang tươi cười, trong nháy mắt trở nên xa xăm. Hắn hỏi, nếu không thì như thế nào? Hệ thống nói, nếu không thì người bán bao nhiêu tiền, sẽ khấu trừ bấy nhiêu công đức của người. Nếu người cảm thấy công đức của người nhiều, vậy cứ tùy ý. Phương Chính vừa nghe, hai mắt trợn lên nói, xem như người lợi hại. Không bán còn không được sao? Con sóc ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt Phương Chính liên tục biến hóa, tò mò hỏi, sư phụ, mới nãy người còn cười mà, sao giờ lại khóc rồi? Cá mặn tự cho là thông minh, cười he he nói, ngươi thì hiểu gì, sư phụ đây là vui quá hóa cười, đúng không sư phụ? Sư phụ, phải chăng hình phạt của con có thể hủy bỏ rồi? Phương Chính xoa xoa khóe mắt, đậm nước. Ừ, tăng lên gấp rồi. Con đã biết mà, con chính là một. Ờ, sư phụ à? Không đúng. Con đã nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, sao lại còn tăng gấp đôi chứ? Cá mặn bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, không cam lòng kêu lên. Phương Chính sờ sờ cái đầu cá của nó nói, đừng kích động, hiện tại vi sư còn kích động hơn cả con. Con mà kích động thêm chút nữa, là lại tăng gấp đôi. Cá mặn vô cùng đáng thương nói, nghĩa là con không thể thương lượng à? Phương Chính nói, không có cách nào, hiện tại vi sư đang khổ tu một môn thần thông. Cá mặn nói, thần thông gì? Phương Chính găng từng chữ một nói, đại pháp di dời thống khổ. Người không vui, nên cũng khiến cho con không được vui, đúng không? Thông minh. Sự thật chứng minh, bây giờ ta đã thoải mái hơn nhiều. Cá mặn trợn trắng mắt. Phương Chính nhìn thấy bộ dạng của cá mặn, quả thực tâm tình khá hơn nhiều. Còn cái gọi là trừng phạt, nói giỡn mà thôi. Thế nhưng tưởng tượng đến hàng trúc, trải khắp quả đồi kia. Cuối cùng ngay cả một văn tiền cũng không có. Trái tim hắn như đang trị máu, không thể nào vui nổi. Ngay lúc này, Nhất Chỉ Sơn, tại cổng chính của Nhất Chỉ Tự, có mấy người nước ngoài đang đứng. Bọn họ dùng đôi mắt to đùng đùng của mình, nhìn chăm chăm con khỉ đang khép hờ đôi mắt, bộ dáng lão tăng nhập định. Còn về bên cạnh, có một con sói trắng lớn đang nằm trên mặt đất, bọn họ có hơi sợ nên mới không dám đi qua. Vị pháp sư này xem, chúng tôi đã chờ cả đêm rồi, chân cũng đông cứng đến tê trận. Ngài không thể chủ lòng thương, bán cho chúng tôi một ít hàng trúc hay sao? Gia Man vô cùng đáng thương, nhìn con khỉ trước mắt, hắn lớn đến mức này, cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ phải đi cầu xin một con khỉ. Nếu như là trước kia, chỉ cần có ai dám nói hắn làm như vậy, hắn nhất định sẽ đánh chết đối phương. Nhưng hiện tại, Nicholas cũng nói, vị pháp sư này, người xem trên núi có nhiều hàng trúc như vậy, chỉ cần bán cho chúng tôi một chút thôi. Đối với các người mà nói, cũng chẳng gây ra tổn thất gì, còn có được một số tiền lớn, điều này không phải rất tốt hay sao? Lý Đại Quang cũng nói, pháp sư à, ngài xem, chùa này nhỏ như thế, nếu ngài chịu bán hàng trúc cho chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài xây một ngôi chùa lớn gấp đôi, như thế nào? Bè nói, tôi đại biểu cho bốn vị khách, không tới đây được. Cam đoan với ngài, chỉ cần ngài bán trà hàng trúc cho chúng tôi sẽ giúp người mở rộng chùa chiền. Cho dù dùng nguyên liệu tốt nhất ở châu Phi, Nam Mỹ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, giá cả tuyệt đối rõ ràng. Người khác trả bao nhiêu chúng tôi trả gấp đôi. Lúc bốn người này nói ra những lời kia đã không còn tự tin bao nhiêu vì bọn họ đã lặp lại mười mấy lần rồi. Đáng tiếc con khỉ trước mắt này chỉ chắp tay trước ngực, khép hờ mi hững hờ không nói một tiếng nào, giống như đã thật sự trở thành lão tăng nhập định, cho dù là bất kỳ lời hứa hẹn tốt đẹp nào cũng không hề dao động. Bốn người nói đến đồ, miệng muốn trách gia, thế nhưng vẫn không có biện pháp làm cho con khỉ này nói một câu. Còn về chuyện kỳ lạ một con khỉ có thể nói, bọn họ cũng không thấy ngạc nhiên. Dù sao, việc động vật ở Nhất Chỉ Tự có thể nói chuyện đã sớm được truyền đi khắp nơi, cũng không phải mới ngày một ngày hai. Tùy tiện tìm kiếm trên mạng cũng có thể ra một đống video. Cho dù bọn họ có thấy không quen, cũng sẽ không ngạc nhiên. Việc này cũng giống như một bộ phim điện ảnh lúc trước, trong đó có một con gấu đồ chơi sống dậy, thoạt nhìn thật điên cuồng nhưng cũng chỉ là điên cuồng một thời gian rồi thôi, chờ đến khi mọi người thấy hết mới mẻ, chuyện cũng chỉ là như thế. Cho nên mọi người cũng không có kinh ngạc lâu, trực tiếp nói thẳng vấn đề. Kết quả là nói đi nói lại đến tận bây giờ mà vẫn chưa được gì. Ô Tốc Kỳ không kiên nhẫn nổi nữa, hắn vào đầu bứt tóc nói: Pháp sư à, ngài có thể không bán, nhưng ít ra cũng nên nói một câu chứ. Đáng tiếc, con khỉ cũng không hé răng như cũ. Đúng lúc này Độc Lang bắt đầu bò lên, ngáp một cái nói: Nó đã ngủ rồi, các người lải nhải lẩm bẩm nói nãy giờ, nó đều không nghe được. Gì? Cả năm người trợn tròn mắt, ngủ rồi à? Lý Đại Quang thò lại gần nhìn con khỉ, dùng tay quơ quơ trước mặt nó, quả nhiên một chút phản ứng cũng không có. Cả đám lập tức bực bội, bọn họ ở đây khua môi múa mép cả đêm, người ta lại lăn ra ngủ, tức thì cả đám đều cảm thấy muốn học máu để nơi. Đột nhiên, con khỉ giống như là bị đánh thức, nó xoa xoa đôi mắt, chưa thấy rõ người trước mặt là ai, đã chắp tay trước mặt nói: A-di-đà Phật, xin chào các vị thi chủ, dân hương, xin mời vào trong. Trời còn chưa sáng, chùa chiền tạm thời không tiếp khách. Nghe được lời này, năm người hoàn toàn đen mặt, con khỉ này thật đúng là kiểu gì cũng nói được. A Tốc Kỳ, tính tình kém nhất, đã hoàn toàn nổi nóng, rít cao nổi: Con khỉ này, mi đang chơi đùa bọn ta đúng không? Thấy chơi bọn ta vui như vậy lắm đúng không? Nói xong, Ô Tốc Kỳ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, giống như còn thấy chưa đủ, hắn liền đi qua một bên, vác một khối đá, đường kính to hơn 1 mét lên, sau đó rít cào nổi: Con khỉ, mi còn dám chơi bọn ta sẽ cho mi biết thế nào là lợi hại. Kết quả con khỉ gãi đầu ngốc nghếch hỏi: Thí chủ, ông ôm tảng đá chạy tới chạy lui làm gì, không mẹ sao? Ô Tốc Kỳ hoàn toàn câm nín, hắn phát hiện ra mình âm ỉ cả nửa ngày, kết quả con khỉ này hoàn toàn không hiểu mình đang làm cái gì. Trong lòng hắn mắng to: Con khỉ ngu si, bộ không thấy ta đang uy hiếp sao? Đang lúc Ô Tốc Kỳ chuẩn bị tiến thêm một bước làm cái gì đó hù dọa con khỉ thì chỉ thấy con khỉ kia dùng một bàn tay đỡ lấy tảng đá. Hắn phải lao lực lắm mới nhấc lên nổi, sau đó chậm rì rì hỏi: Thí chủ, cổng chùa nhiều người tới lui, ôm tảng đá rất dễ va chạm với người khác, không tốt, bần tăng cầm giúp ông. Nói xong, con khỉ vung tay lên, tảng đá lớn bay vèo ra ngoài, vượt qua thiên long trì, bay xa hơn 100 mét nữa mới trăm một cái rớt xuống nền tuyết. Thấy một màn như vậy, đám người Ô Tốc Kỳ lập tức há hốc miệng, thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất. Ô Tốc Kỳ nhìn cánh tay của con khỉ, nỗ lực khép miệng lại, sau đó lén lút xà ống tay áo mới vừa vén lên xuống, hòng che giấu cơ bắp nhỏ bé của mình, sau đó ho khan một tiếng nói: Vị pháp sư này, tôi cảm thấy ngài vẫn nên tôn trọng chúng tôi một chút. Chương cùng Lăng Xê Hòa Thượng. Đám người Lý Đại Quang thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên. Gia Man càng không hề kiêng dè, cười to nói: Ai ui, Ô Tốc Kỳ à, ngài còn có thể nhẹ nhàng hơn được không? Ô Tốc Kỳ lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn đối phương một cái: Câm miệng, còn dông dài là tôi quyết đấu với ông. Ô Tốc Kỳ là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám người này, năm nay 49, nói theo kiểu hắn vừa mới qua 40, còn trẻ chán. Nhưng bối cảnh địa vị của Ô Tốc Kỳ rất cao, cho nên đám người Gia Man thật sự không dám xem thường hắn chút nào, hoàn toàn đối đãi một cách bình đẳng. Nghe Ô Tốc Kỳ rít gào như vậy, Gia Man cười nói: Thôi bỏ đi, sau này có cơ hội thì mời ông đánh nhau với cháu của tôi một trận. Còn hiện tại, chúng ta vẫn nên làm chính sự đi. Vị pháp sư này, chúng tôi đến đây để cầu trà. Chúng tôi tình nguyện bỏ ra một số tiền rất lớn để mua trà hàng trúc. Về giá cả, tôi đồng ý bỏ ra 50 vạn cho một ký trà. Gia Man nói, con khỉ vừa nghe. Một ký 50 vạn, tức khắc ngay người tại chỗ. Con khỉ đã trải qua những tháng ngày nghèo khó nhất ở Nhất Chỉ Tự, lúc trước đi theo phương chính. Cuộc sống hàng ngày xuống núi, hái lá tìm trâu, mông lấp đầy bụng, vẫn sờ sờ trước mắt. Cho nên, nói ai là kẻ tham tài nhất ở Nhất Chỉ Tự, thì phương chính đệ nhất, Độc Lang đệ nhị, con khỉ đệ tam. Còn con sóc thì sao? Vật nhỏ này chỉ cần mấy hạt gạo là đã có thể ăn no, dĩ nhiên không biết đến cái gọi là nghèo đói. Còn ba kẻ kia thật sự là bị nghèo đến sợ, cho nên con khỉ vừa nghe được 50 vạn đổi lấy một ký trúc, tức thì ngu người. Tất cả trong đầu đều là chuyện có 50 vạn thì nên xài như thế nào. Ô Tốc Kỳ lập tức nói, Pháp sư, ngài bán trà cho tôi trả cho ngài một ký 60 vạn. Nicholas tiếp lời. Tôi trả 70 vạn. Lý Đại Quang ngẩng đầu hét lớn. 100 vạn. Barrett cười nói. Tôi trả 120 vạn. Yaman cười ha hạ nói. Tôi là nói USD. Barrett lập tức nói. Tôi là nói bản Anh. Otoki nhướng mày. Tôi không quan tâm các người dùng cái gì. Các người dùng cái gì, tôi dùng cái ấy. Con khỉ đã hoàn toàn ngốc rồi. Nó vươn ngón tay ra bắt đầu tính toán. 120 vạn bản Anh vay được bao nhiêu tiền. Lần đầu tiên con khỉ phát hiện nó không tính nổi. Sau đó con khỉ vô cùng nghiêm túc nhìn vào năm người đang đợi nó đáp lời nãy giờ. Gằn từng chữ một nói. Thí chủ, các người nói rất nhiều, nói cũng rất hay, ta cũng động tâm. Vậy ngài sẽ bán chứ? Berit kích động hỏi. Con khỉ nói. Nhưng các người nói với ta thì được cái gì, ta cũng không phải chủ trì. Berit, Yaman, Otoki, Lý Đại Quang, Nicholas đều câm nín. Con khỉ vừa thấy không khí có chút không thích hợp, nhanh chóng nói. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, nếu không còn chuyện gì nói, vậy bần tăng đi trước, cúi chào. Con khỉ, mày đứng lại đó cho ta. Trước cuộc năm người cũng nổi giận, chuẩn xác mà nói là phát điên rồi. Mờ mép cả một đêm với con khỉ đang ngủ, thật vất vả lắm mới chịu tỉnh. Lại nói thêm cả nửa ngày, cuối cùng nó bảo nó không làm chủ được, vì sao không nói sớm một chút. Để bọn ta về ngủ trước một giấc, sau đó có tinh thần, tìm người làm chủ được. Lãng phí thể lực tinh thần cũng thôi đi, quan trọng là bị chơi xỏ từ hôm qua đến giờ. Con khỉ vừa nghe tiếng động, liền theo bản năng quay đầu lại, thế nhưng tăng y vướng víu, cứ hở một tí, là tay áo, lại rụ xuống che mất đôi tay, con khỉ đành phải xoắn tay áo lên, đồng thời vì để, không chậm trễ khách đang chờ, mau miệng hỏi. Gì cơ? Năm người nhìn động tác của con khỉ, lại quay đầu nhìn tảng đá khổng lồ bị ném ra xa hơn 100 mét lúc nãy, tức thì đều nuốt một cụm nước biển, trăm miệng một lời. Không có việc gì, ngài đi ngủ đi. Sau đó năm người khổ sở trời đi. Con khỉ không sao hiểu được, chỉ có thể lắc đầu rồi bước vào trong chùa. Chúng ta cứ thế mà về hay sao? Nicholas hỏi. Yaman nói, trở về, uống trà chỗ này rồi, ông còn ngủ được sao? Nicholas nói. Ngủ không được, nếu không thì lại chờ tiếp. Lý Đại Quang nói, xuống núi mất 1 giờ, hiện tại là 3 giờ rưỡi. Nói cách khác, lúc đi xuống đã là 4 giờ rưỡi, tìm một chỗ để ở, 5 giờ, căn cứ theo thông tin trên mạng. Muốn gặp được chủ trì phương chính thì chỉ có buổi sáng hoặc tối, cho nên bây giờ xuống núi, trên cơ bản là không thấy được phương chính, chỉ có thể chờ buổi tối. Beren nói, tới một chuyến không dễ dàng, tôi không đợi đến buổi tối được, cứ chờ ở đây thôi. Tôi cũng chờ. Otoki nói. Vì thế năm người là bất đắc dĩ đi dạo quanh. Những gì trên mặt nói là thật. Chùa này không lớn, ngọn núi cũng không lớn. Một chỗ như vậy lại có thể thu hút rất nhiều khách hành hương đến tham quan. Berin khó hiểu nói. Otoki nói. Cái khác thì tôi không biết. Nhưng chùa này cổ quái là sự thật. Ông đã gặp qua con khỉ biết nói chưa? Ông gặp qua con khỉ nào mạnh đến như vậy không? Berin lắc đầu. Lý Đại Quang nói. Tuy rằng Phật giáo không quá thịnh hành, nhưng cũng là một trong những tôn giáo lớn nhất. Tín đồ đông đảo còn chưa nói, quan trọng là người dân ở đây rất kỳ lạ, tự hồ cực kỳ tin tưởng vào tôn giáo. Hơn nữa, chỉ cần nghe nói là linh nghiệm, xa mấy cũng sẽ đi thử. Cái này nói thật, tôi cũng có chút không hiểu được. Bọn họ rốt cuộc là tín ngưỡng hay là không tín ngưỡng nữa? Mọi người đều vẻ mặt mơ hồ. Có tín ngưỡng hay không tôi không biết, thế nhưng qua những tin tức mà tôi nghe được, phương chính bị đồn đãi thành một vị thần, thậm chí còn ngang hàng với cả chúa. Chuyện này cũng có chút hơi quá. Berin nói, không rõ đó có phải là thật hay không, nhưng nghe nói y thuật của hắn vô cùng cao. Đúng rồi, hình như y thuật của hắn đều được ghi chép lại trên mấy khối đá lớn trong núi. Xem, chính là chỗ đó. Nghe nói văn tự trên bia đá này, chỉ người hữu duyên mới thấy được. Nicholas chỉ vào mấy tấm bia đá xa xa nói. Cả đám còn lại lập tức cảm thấy hứng thú, dù sao ở trên núi không có việc gì làm, dứt khoát đi xem thử, cho thời gian trôi bớt rồi tính tiếp. Vì thế đám người lập tức chạy qua, bọn họ đứng ở phía tấm bia đá, vừa ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu tập thể, xoa xoa chân mày. Otoki mắng, trên đó là cái thứ gì vậy? Nhìn một hồi là đầu ván mắt hoa. Lý Đại Quang cười ha ha, cho nên mới nói, hữu duyên mới có thể xem mà. Bê Trình nói, nhưng tôi nghe nói cái gọi này là lừa thôi. Chương lễ rửa tội. Lý Đại Quang nói, không có khả năng đó đâu, ít nhất cũng có vài thứ là sự thật. Nhưng động vật có thể nói, còn có cây trúc kia nữa, ông đã thấy qua giống trúc nào sống được ở nơi trời băng đất tuyết chưa? Bê Trình đòi, dù gì thì cây trúc cũng là sản vật thiên nhiên, đất trời bao la, giống cây lạ gì cũng có. Nói đáy biển áp lực lớn, không phải vẫn có sinh vật sống ở đó sao? Còn về chuyện vì sao con khỉ và con chó có thể nói, nhất định là có bí mật riêng trong đó. Tôi còn đang hoài nghi, phải chăng con khỉ kia là người biến dị hay không? Mọi người bắt đầu trầm mặc. Bê Trịnh tiếp tục nói, cho nên tôi cảm thấy chỗ này vẫn là có nhiều trò quỷ. Lời của ông mà bị lộ ra bên ngoài, cả đời này cũng đừng mong được uống trà hàng trúc. Lý Đại Quang nói, Bê Trịnh nghe vậy trầm mặc. Thật lâu sau, Bê Trịnh nói, có câu nói, cá và tay gấu không thể có cả hai. Ăn ngon là điều tốt, nhưng tôn trọng sự thật cũng không có sai. Tôi sẽ xem, nếu có điều gì xạo trá thì phải vạch trần, còn nếu không tôi sẵn sàng quay lại giúp bọn họ tuyên truyền, coi như là đền bù. Vài người khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý tưởng của Berin. Trên thực tế, mọi người cũng từng suy nghĩ qua ý tưởng của Berin, chẳng qua họ cũng là một bó tuổi rồi. Thật sự không muốn quan tâm quá nhiều, nhưng nếu Berin chịu đứng ra, bọn họ cũng không ngại hỗ trợ một chút. Đúng lúc bọn họ còn đang miên man suy nghĩ, trên đường núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, mới nhìn thì là ba cái, sau đó là năm người, sáu người. Đỉnh núi vốn đang quạnh quẽ, bất chợt có hơi người. Bê Trình nói, sao bọn họ cứ đi dọc theo dòng suối thế nhỉ? Không biết, chúng ta cũng qua đó nhìn thử. Lý Đại Quang nói, những người còn lại cũng gật đầu, cùng nhau qua. Nhìn thấy một đám người nước ngoài đi đến, nhóm khách hành hương cũng hết sức kinh ngạc. Tuy chẳng nhất chỉ sơn rất nổi tiếng, nhưng chung quy cũng chỉ là một cảnh quan nho nhỏ, lại không phải là danh lam thắng cảnh, cho nên từ trước đến nay hầu hết khách hành hương đến đây đều là người trong nước. Đột nhiên xuất hiện mấy người nước ngoài, bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn thêm mấy cái mà thôi, cũng không tò mò quá nhiều. Người càng lúc càng nhiều, rất nhanh trên núi tụ tập mấy trăm người. Đám người Ba Trịnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy toàn đầu người đen nghìn nghịch. Hơn nữa mọi người đều tụ tập chung quanh Thiên Long Trì, nếu có thể chen lên phía trước đều tận lực nhào đến. Rốt cuộc Lý Đại Quang chịu không nổi, tóm lấy một người đi đường hỏi, cậu em này, vì sao mọi người đều tranh nhau chen lên phía trước thế? Là vì muốn vào chùa trước một bước hay sao? Người bị Lý Đại Quang tóm lấy cũng là một ông cụ, gương mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn là già hơn cả Lý Đại Quang. Bị Lý Đại Quang nhỏ tuổi hơn kêu là cậu em, rõ ràng tâm trạng ông cụ tốt hơn nhiều, cười ha hả nói, vào chùa thì lúc nào chả được, mọi người đều là đến xem trống diệu chuông sớm khoác áo vàng, án mây lưu hà cửu chuyển sơn. Nghe được mấy lời này, tất cả mọi người đều tò mò. Lý Đại Quang hỏi, câu ấy nghĩa là gì? Ông không biết à? Ông không biết thì ông đến đây làm gì? Ông cụ kinh ngạc hỏi ngược lại. Lý Đại Quang đen mặt, hắn đến đây làm gì? Hắn đến đây uống trà. Ông cụ thấy Lý Đại Quang quả thực không biết, lúc nãy mới cười ha hả nói, câu vừa nãy là những lời tổng kết mọi người dành cho Nhất Chỉ Tự, còn nói cụ thể thì ý nghĩa là lát nữa ông tự mình xem đi. Vừa nghe ông cụ nói như vậy, đám người Lý Đại Quang càng thêm hưng phấn. Bọn họ cũng không vội, vốn định lên mạng tìm tòi một phen, nhưng sau một hồi ngẫm lại liền từ bỏ, chờ đợi thêm một chút có khi lại càng thú vị hơn. Đám người còn đang tò mò hăng say, đột nhiên Bê Định kêu lên, trên cầu có người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tăng nhân mặc tăng y màu trắng, mang theo một con cá mặn, một con sóc, một chú tiểu chậm rãi đi qua cầu Nại Hạ, đẩy cửa bước vào Nhất Chỉ Tự. Đó là Phương Chính à? Yaman hô lên, đuổi theo. Ô Tốc Kỳ vừa thấy lập tức định đuổi theo, lại bị ông cụ đứng bên cạnh kéo lại. Chờ một chút, trời sắp sáng rồi. Ô Tốc Kỳ ngây ra, trời sắp sáng thì sao chứ? Ông cụ đáp, bây giờ mà ông đi lên sẽ bị đánh. Ô Tốc Kỳ vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ông cụ có ý gì. Nhưng thật ra Lý Đại Quang và Yaman hai người thường xuyên tìm xem tin tức cũng ít nhiều hiểu rõ, theo bản năng nói, trống chiều chuông sớm mà. Ông cụ khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Thời khắc mỹ lệ nhất trong ngày của Nhất Chỉ Tự sắp tới, nghiêm túc xem đi, đừng có đi lên quấy rầy. Nếu không người khác đi lên đánh các người, thì tôi chỉ biết đi lên đánh phụ thôi. Otoki nhìn ông cụ gầy quắc queo thì có chút không cho là đúng, thế nhưng nhìn lại đám đông mấy trăm người đang đứng ở chỗ này, liền quyết đoán từ bỏ ý định lao ra ngoài. Quả nhiên Phương Chính đi đến cửa, sau đó mở cổng chùa ra nói gì đó bên trong. Con khỉ khiến Otoki chán ghét vô cùng, lại đi ra. Rồi một người đi về phía lầu canh, một con khỉ đi về phía gác chuông. Trong nháy mắt lúc tiếng chuông tiếng trống cũng vang lên. Phương Đông bừng sáng ánh mặt trời, ông cụ cảm thán nói, trời đã sáng. Nhưng cả năm người cũng không nghe được giọng nói cảm thán đó, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng chuông và tiếng trống. Tiếng trống ầm ầm nổ tung, tất cả bóng tối trong lòng, từng người một, hai mắt đỏ hoe, thở hổn hển như trâu, giống như tùy thời sẽ chọn ai đó để cắn. Ông cụ nhìn thấy cảnh này cũng không hề kinh ngạc, những ai lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông tiếng trống căn bản đều sẽ như thế. Mọi người gọi đó là tiếng chuông tiếng trống rửa tội. Lễ rửa tội qua đi, mỗi người sẽ buông bỏ tất cả gánh nặng tâm lý, sẽ nghĩ ra được những điều không nghĩ ra, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến ông cụ ngạc nhiên là anh chàng có vẻ ngoài hung ác kia đang thở gấp gáp hơn, cuối cùng hắn ta ngồi bệt xuống đất rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tuy vậy vẫn là không ai cười hắn, mọi người chỉ thở dài. Lại là một kẻ đáng thương. Otoki như một mồi dẫn. Yaman cũng bắt đầu khóc theo. Sau đó, Lý Đại Quang thoạt nhìn bất gần đời. Hắn vừa khóc vừa gọi tên em gái. Tuy rằng, Beren và Nicholas không khóc, nhưng hai người cũng cắt gao nắm chặt tay. Hiển nhiên thứ nằm sâu trong nội tâm đã bị đào ra ngoài. Bọn họ đang đối mặt với thứ mà mình không muốn đối mặt nhất. Tiếng chuông tiếng trống vẫn đang tiếp tục, tiếng khóc cũng tiếp tục. Tất cả hình ảnh trước mắt, Otoki đều biến mất, chỉ còn lại một cái quan tài, sắp đầy nắp. Hắn khóc lên, mẹ, đừng đi! Lý Đại Quang như trở về thời điểm 40 năm trước, lúc hắn đang đứng trên đường cái. Tận mắt nhìn thấy em gái mình bị một chiếc xe ngựa đâm bay ra ngoài, máu tươi văng lên trên mặt hắn. Giữa cơn mờ mịt, hắn quên mất khóc kêu. Đợi đến khi hắn nhớ ra phải khóc kêu là cái gì cũng không còn nữa. Yaman thì thấy được cảnh tượng người đàn ông mà hắn sùng bái bị bắn chết. Hắn lại chỉ có thể nắp trong tủ quần áo, bất lực chảy nước mắt, không làm được cái gì. Bemen cùng với Nicholas thì một lần nữa quay về thời khắc lựa chọn khó khăn. Là vì thành công mà không tự thủ đoạn, hay từ bỏ tất cả trước mắt, tìm về bản tâm của mình. Đây chính là một lần tâm tình, ngoái đầu nhìn lại. Đến lúc năm người khóc tới rối tinh rối mù, tiếng chuông đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn, tiếng chuông vang vọng xung quanh mọi bóng tối. Lúc này, Otoki không đủ can đảm để đến gần quan tài nhìn mẹ mình, đó là sự tiếc nuối và áy náy của cả đời hắn. Nên dù có quay lại khoảng khắc đó, hắn vẫn không thể nhìn thấy người mẹ trong quan tài. Nhưng vào lúc tiếng chuông vang lên, hắn như nhìn thấy ánh sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống và cả thế giới như bừng sáng. Hắn nhìn thấy mẹ mình nằm trong quan tài, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản và bình yên. Nhìn thấy mẹ mình ra đi thanh thản và lặng lẽ như vậy, nỗi uất ức mấy chục năm trong lòng Otoki lập tức được giải tỏa, cả người hắn như được tái sinh. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi từ từ mở mắt ra. Ngay lúc tiếng chuông vang lên, Yaman liền từ trong tủ quần áo lao ra hô to. Ông có giỏi thì nhằm vào tôi này, không được đụng đến cha tôi. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Yaman nhìn thấy tay súng biến mất dưới ánh sáng thần thánh. Người cha từ từ quay đầu lại, nhìn hắn, mỉm cười rồi xoa đầu hắn. Ông nói, Yaman, con đã trưởng thành rồi, con là niềm tự hào của ta. Ta rất tự hào về con. Yaman bật cười, khi nghe thấy thế, khuôn mặt già nua của hắn tràn trở như một đứa trẻ. Cả đời này, hắn được vô số người ca tụng tán dương, nhưng không có một lời tán dương nào khiến hắn nở một nụ cười chân thành. Lúc này đây, hắn đang cười như thế. Đồng thời, thế giới trước mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Trong nháy mắt, lúc tiếng chuông vang lên, Lý Đại Quang nổi giận gầm lên một tiếng xông ra ngoài, bổ nhào lên trên người em gái, trợn to mắt giận dữ như muốn nói, cho dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em. Ngay tại thời điểm chiếc xe ngựa lao đến, một tiếng chuông vang lên, đồng thời ánh sáng rơi xuống, xe ngựa biến mất. Lý Đại Quang đứng ở tại chỗ, nhìn đôi tay của chính mình, trong ánh mắt và vô tận đau thương cùng cô đơn, rồi lại mang theo một tia thoải mái. Tiếc nuối cả đời của hắn chính là lúc em gái bị xe đâm. Khi ấy hắn không đủ dũng khí để lao ra, hiện giờ hắn đã lao ra tới, tuy chỉ là giấc mộng hoàng lương lại cũng có thể giảm bớt áy náy trong lòng hắn. Bé nhìn bóng đá dưới chân là nhìn cha mình đang đưa ra lựa chọn. Ông nghiêm khắc nói, tự mình lựa chọn đi, tiếp tục đá bóng hay đảm đương vị trí người kế thừa của ta. Con chỉ có một lựa chọn. Trong hai, chỉ được chọn một, không có lựa chọn nào khác. Lại phải lựa chọn, thế rồi trái tim của Baron đau đớn. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên kiên định hẳn. Baron yên lặng, khom lưng đối với cha mình, sau đó cầm lấy bóng đá. Thân thể già nua chậm rãi đứng thẳng, hóa thành một thiếu niên. Sôi trào nhiệt huyết vì bóng đá. Sau đó xoay người, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, lạnh nhạt nói. Thế giới của con có quyền chọn lựa. Dù cho hai bàn tay trắng. Nicholas nhìn cô gái, không tính là xinh đẹp, thậm chí gương mặt còn có mấy nốt rỗ nhỏ trước mặt. Lại nhìn cô gái lạnh lùng diễm lệ ở bên cạnh, hắn trầm mặt. Cô gái xinh đẹp kia nói, Nicholas, anh không thích tôi cũng không thích anh, nhưng đây là chuyện của hai gia đình, cả tôi và anh đều không có quyền đàm chủ. Anh chọn tôi, hoàn thành sắp xếp của gia tộc, hay là chọn cô ta, người lúc nào cũng có khả năng sẽ chết đi. Anh chọn. Cô gái mặt trỗ nghe xong mấy lời này, ánh mắt trở nên ảm đạm, cô nói, Nicholas, em không còn nhiều thời gian, chúng ta ở bên nhau sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nicholas vẫn không nói gì như cũ, hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn đêm buông xuống, một cô gái một mình rời khỏi tòa lâu đài cổ của gia tộc Nicholas. Trong nháy mắt kia, tim của Nicholas nhỏ máu. Một tiếng chuông vang lên, Nicholas bỗng nhiên ngẩng đầu lên hô. Mặc kệ là mơ hay là gì, lúc này anh sẽ không để em rời khỏi tay anh nữa, cho dù chỉ là một giây cuối cùng, em cũng là của anh. Nói xong, Nicholas xông ra ngoài, gần như cùng lúc, cô gái kia quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười. Cười đến rực rỡ xinh đẹp như thế, chói mắt như ánh mặt trời. Cả năm người đồng thời bị ánh sáng này, khiến cho phải nheo mắt lại, rồi lại nỗ lực muốn mở mắt ra. Kết quả vừa vặn nhìn thấy, một vầng mặt trời nhô lên từ phía chân trời. Ánh nắng vàng rơi xuống trần gian, chiếu vào mái hiên của nhất chỉ tự, rơi trên rừng hàng trúc mát lạnh, rơi xuống trong thiên long trị, rơi vào người mọi người. Tại thời điểm đó, cả thế giới đều là ánh sáng rực rỡ. Năm người theo bản năng nhìn về phía vĩnh nhạc đại chung. Đại chung rực rỡ ánh vàng dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Lại nhìn cái trống, tối ôm ôm khiến người ta muốn gầm lên giận dữ. Nhưng vị tăng nhân đứng đánh trống ở kia lại khiến mọi cảm xúc tiêu cực đều bị chặn lại. Lúc vị tăng nhân đó đứng yên, dường như không còn là tăng nhân, mà là một vị thần chặn đứng tà ma. Vài người theo bản năng chắp tay trước ngực, hơi hơi chào hỏi phương chính. Lúc này bọn họ mới phát hiện, không chỉ là bọn họ, còn có không ít người giống như bọn họ đều đang chào hỏi phương chính. Hiển nhiên những người đó cũng đã trải qua quá trình giống như bọn họ. Mau xem dưới chân. Lý Đại Quang bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng, đám người da man, bè cũng cúi đầu nhìn theo. Chỉ thấy không biết từ khi nào, dưới chân đã tràn ngập xương trắng, xương mù vô cùng dày đặc, rồi lại chỉ giới hạn ở phía dưới đầu gối. Cúi đầu nhìn xuống giống như biển mây cuồn cuộn, bản thân phản phất, đứng ở trên đỉnh mây. Lúc này mặt trời lên cao hơn, ánh vàng rực rỡ càng chói mắt hơn, biến biển mây màu trắng hóa thành biển mây màu vàng. Otoki hô lớn, mau xem cây cầu kìa. Vài người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới cầu Nại Hà, ánh mặt trời rơi vào thiên long trì. Ánh nắng khúc xạ chiếu vào vòm cầu Nại Hà, khiến cầu vòng rực rỡ sáng lên. Vòm cầu vòng vàng óng soi bóng trên mặt nước, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, thần thánh đến độ làm người ta muốn cúng bái. Lúc này Baron nhìn không được tán thưởng. Đây hẳn là trống chiều, chuông sớm khoác y vàng, mây tía lượn lờ xung quanh chùa. Đúng không? Quả nhiên danh bất hư truyền, thật xinh đẹp. Đây là cảnh đẹp nhất mà đời này tôi được nhìn thấy. Thật sự xinh đẹp, đây căn bản không phải là chùa chiền của người trần, mà là chùa chiền của tiên giới. Nicholas nói, chương chính là hương vị này. Yama nói, ở chỗ này tôi như được đặt mình vào trong thiên đường. Không đúng, ở trong đạo Phật. Phải gọi là thế giới cực lạc mới đúng. Lý Đại Quang nói, thật không nghĩ tới trên ngọn núi nhỏ này lại có một ngôi chùa thần kỳ đến thế, trống chiều, chuông sớm, gột rửa tâm linh. Chỉ bằng vào điểm này, tôi đã trở thành fan của Nhất Dị Tự. Nói xong, Lý Đại Quang lấy di động ra, bắt đầu chụp ảnh, sau đó gửi đến vòng bạn bè. Đám người Gia Man thấy vậy, cũng sôi nổi lấy di động ra, bắt đầu đăng lên Facebook blog. Đồng thời, Bê Rình cảm thán nói, tôi xin thu hồi lại những gì đã nói lúc nãy, tuy vẫn chưa được nhìn thấy chủ trì phương chính. Nhưng vừa rồi, nghe được tiếng chuông và tiếng trống, tôi nghĩ ắt hẳn, hắn cũng là một thần nhân. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, giúp hắn tuyên truyền một nơi xinh đẹp thần thánh thế này, một nơi có khả năng gột rửa tâm linh, tinh lọc tội ác thế này, mọi người đều nên đến xem. Otoki cười ha ha nói, tuy tôi vẫn cảm thấy khó chịu với con khỉ kia, nhưng tôi cũng xin hứa, tôi sẽ thu phục phương Tây. Nicolas nói, tôi sẽ thu phục phương Tây. Yaman nói, tính cả tôi nữa. Lý Đại Quang cười ha ha nói, tôi thiết nghĩ, tên nhóc Hạ Võ Hoành kia nhất định sẽ rất tình nguyện hợp tác với tôi. Lúc trước hắn có đến tìm tôi, đề cử ngôi chùa này, nhưng tôi không thèm để trong lòng. Bây giờ xem ra, lúc về tôi phải đến tìm hắn rồi. Thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, lần này đến lượt tôi đi tìm hắn, ha ha. Đám người đang cười đến đắc ý, Lý Đại Quang bỗng nhiên kêu lên, ai nhà, tôi nhớ ra rồi, trụ trì phương chính chỉ lộ diện vào buổi sáng và buổi tối, để hắn vào trong Nhất Chỉ Tự thì muốn gặp sẽ rất khó khăn. Nicolas vừa nghe vậy, liền hét lớn một tiếng, phương chính, đứng lại. Một tiếng hét này vô cùng vang dội, ngay cả đám khách hành hương bên cạnh cũng bị dọa cho hoảng sợ. Một thanh niên gầy gòm ngửa đầu nói, ông muốn làm cái gì? Nhất Chỉ Tự cấm lớn tiếng ồn ào. Còn nữa, thấy ông cao lớn thô kệch thế này, ông tìm trụ trì phương chính để làm gì, gây sự sao? Nicolas nhìn thể trạng gầy gòm như que củi của đối phương, liền nhếch miệng cười. Sau đó, hắn vén tay áo để lộ ra cánh tay cuộn cuộn cơ bắp, trông còn thô to hơn cả đùi của đối phương nói, anh nói tôi muốn làm gì à? Kết quả lời này vừa được nói ra, vô số ánh mắt từ bốn phía đều đổ dồn đến chỗ này. Các khách hành hương khác sớm lại, vươn tay ra nói, ông muốn làm gì? Nicolas vừa thấy liền đen mặt, theo bản năng sờ sờ túi tiền, mẹ nó, không mang theo súng. Nicolas lại quay đầu lại tìm cứu binh, kết quả liền nhìn thấy đám người Lý Đại Quang không biết từ khi nào bảo trì khoảng cách hơn 10 mét với hắn. Ông cụ mới vừa nói chuyện phím với bọn họ hỏi Lý Đại Quang, không phải các người đi chung với nhau sao? Lý Đại Quang lập tức gân cổ lên nói, sao có thể, chúng tôi rất văn minh, đâu có giống cái tên kia, không quen biết, tuyệt đối không quen biết. Nicolas càng đen mặt. Ngay sau đó, Nicolas lấy hết can đảm trợn mắt, ra vẻ không hề sợ hãi nói, tôi chỉ muốn hỏi kiểu tóc của cái tên đầu trọc kia làm thế nào thôi, các người cũng muốn quản à? Đánh! Mọi người vung tay lên, định đập cho hắn một trận. A-di-đà-phật! Bên này làm ầm ĩ như vậy, phương chính cũng không có khả năng không biết. Mấy trăm người vây quanh một người nước ngoài, hắn là chủ nhà, có thế nào cũng phải, lại đây nhìn thử, lỡ đâu thực sự đè người ta ra đánh, cái khác không nói, nếu phải bồi thường tiền thì phương chính đau lòng chết mất. Vì thế phương chính tới. Trụ trì phương chính đến, mọi người tránh đường một chút. Theo tiếng hô của người nào đó, mọi người theo bản năng tránh sang hai bên, sau đó sôi nổi chào phương chính. Phương chính thì mỉm cười, chắp tay trước ngực, đáp lại lời chào của mọi người, cuối cùng mới đến trước mặt Nicolas nói, A-di-đà-phật, thí chủ, ông gọi bần tăng là có việc gì sao? Đại sư, hắn muốn hỏi ngài cách làm một kiểu tóc như ngài. Có người cười nói, phương chính nháy mắt hết chỗ nói nổi, quỷ mới tin cái lý do này. Lý Đại Quang thấy vậy, nhanh chân chạy tới nói, xin chào trụ trì phương chính, tôi là bạn của Hạ Võ Hoành. Chúng tôi đến tìm ngài, thật sự đã có việc cần thương lượng, ngài xem. Phương chính thấy người tụ lại, càng ngày càng nhiều, hắn cũng biết chỗ này không phải nơi thích hợp để trò chuyện, đành phải gật gật đầu nói, cũng được. Vậy đến rừng hàng trúc ngồi đi. Ở dưới sự dẫn dắt của phương chính, Nicolas, Lý Đại Quang và những người còn lại trúc cuộc cũng thoát được ra ngoài. Ô Thích Kỳ thì âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, nói nhỏ, nếu là một chọi một, còn lâu tôi mới sợ bọn họ. Con khỉ còn ở cửa kìa, ông có muốn đi thử một chút không? Bé Trình nhỏ giọng nói, sự tình hôm nay không cho phép nói ra ngoài. Tôi muốn một hộp trứng cá muối thượng hạng. Yaman nói, tôi cũng muốn. Bé Trình nói, Otoki cả giận nói, các người là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à? Kết quả liền nhìn thấy mấy tên kia đều gật đầu một cách ngang nhiên. Ý muốn nói, chúng tôi cướp đấy thì sao? Điểm yếu bị người khác nắm trong tay, rốt cuộc Otiki đành phải cắn răng chấp nhận. Đúng lúc này, Lý Đại Quang kinh ngạc hô lên. Đây là hàng trúc à, nhìn xa còn đỡ, vừa nhìn liền thấy, thật tốt quá, đây là làm từ ngọc thạch ư. Những người khác nghe vậy, lập tức tiến lên nhìn, vừa nhìn một cái cả đám đều kinh ngạc hô lên. Dưới ánh mặt trời, đó dường như là trong suốt. Không hoàn toàn trong suốt, thật sự giống y như ngọc thạch, đem đến mức không phải là trúc thật vậy. Trụ trì phương chính, trúc này của ngài là trúc thật sao? Lý Đại Quang không muốn đoán, trực tiếp hỏi. Phương chính cười nói, đó chính là cây trúc, cũng không phải ngọc thạch, các vị thi chủ tiến vào ngồi đi. Ngồi ngay trong rừng trúc này à? Nicolas kinh ngạc hỏi. Phương chính gật gật đầu nói, đúng vậy. Nicolas tặc lưỡi nói, tôi cứ tưởng ngồi trong lâu đài cổ, đốt một ngọn nến, uống một chai rượu vang trăm tuổi đã là hưởng thụ nhân sinh rồi, bây giờ xem ra ngài còn xa xỉ hơn chúng tôi nhiều. Đám người Gia Man cũng gật đầu theo, trên đời này có cái gì mà bọn họ chưa thấy qua, chưa ăn qua. Nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ chưa từng thấy qua loại trúc trước mắt này. Trời băng đất tuyết, cái cảm giác không sợ đông chết, ở bên ngoài, chiều gió thổi lạnh buốt, còn không muốn vào nhà, quả thực cũng là lần đầu tiên. Đạt đến trình độ của bọn họ rồi, nếu gặp được nơi khiến bọn họ có thể thoải mái buông bỏ, bọn họ sẽ bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia xuống, sống hết sức tự do tự tại. Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn thật sự không cảm thấy chuyện này có gì xa xỉ. Rốt cuộc, xem lâu rồi không có gì đáng kinh ngạc cả. Mọi người ngồi xuống, Phương Chính tiện tay hái vài chồi non trên cây trúc bên cạnh, sau đó thả vào ấm nước sôi do Hồng Hạ Nhi xách tới. Điều này khiến cho mấy chuyên gia phẩm trà kia phải nhe răng nhếch miệng, trong lòng mắng to, rốt cuộc hòa thượng này có biết phẩm trà hay không thế, đúng là trà đạp quá đáng mà. Nhưng sau khi nhấc nắp ấm nước sôi lên, một mùi hương thanh nhã bay ra. Chính là hương vị này. Gia Manh hít sâu một hơi, sau đó kinh ngạc hô lên. Chương, tiện khách. Những người khác cũng gật đầu theo, đồng thời âm thầm nuốt nước biển. Mấy người này nửa đêm lên núi, đến lúc này vẫn chưa được uống ngậm nước nào, vốn đã khát muốn chết rồi, lại thêm các vọng cuồng nhiệt đối với trà này, nên hai mắt của cả đám đều sắp tái xanh. Không đúng, hương vị này còn tốt hơn của Tống Hiến nhiều. Lý Đại Quang kinh ngạc hô lên. Nicolas nói, không sai, hương vị này so với hương vị do Tống Hiến pha ra còn tốt hơn một bậc. Phương Chính mặc kệ bọn họ nói cái gì, hắn chỉ mỉm cười rồi rót trà cho bọn họ. Nghe đến đó, Phương Chính đã rõ ràng đám người này hẳn là kẻ tham gia đại hội đấu trà ngày hôm qua. Hơn nữa còn là giám khảo mới đúng. Bởi vì trên đường trở về, cá mặn có nói qua giám khảo là mấy người nước ngoài. Mấy người ngồi trước mắt trông y như thế nên cũng không quá khó đoán. Như vậy, ít nhiều gì Phương Chính cũng biết mục đích đến nơi này của bọn họ. Vì thế Phương Chính cười nói. Các vị thí chủ, Bần Tăng chỉ là người nằm ngoài thế tục, không thích quanh co dài dòng. Các người đến gặp Bần Tăng là có chuyện gì, đừng ngại, cứ nói thẳng. Đại sư, nói thật chúng tôi đến đây là để cầu trà. Lý Đại Quang hết sức thẳng thắn, trực tiếp nói ra mục đích của bọn họ. Lý Đại Quang suy nghĩ rất rõ ràng, dốc sức thi triển thủ đoạn với những người còn lại, không bằng trực tiếp nói ra mục đích của tất cả mọi người, sau đó chờ kết quả, như vậy là nhẹ nhàng hơn. Miễn cho xảy ra chuyện, có người được có người không, trong lòng lại không thoải mái. Phương Chính vừa nghe, quả nhiên là như thế, hắn khẽ lắc đầu nói. Nhất chỉ tự của Bần Tăng có một quy củ, không bán trà hàng trúc. Trụ trì Phương Chính à, trong lịch sử không có cái gì là không bán. Nếu như không thể giao dịch thì có thể nói giá cả, chưa đáp ứng kỳ vọng của nhau, tôi nghĩ chúng ta còn có thể đàm luận thêm. Bê Rình là thương nhân thuần túy, Phương Chính vẫn đất đầu như cũ. Không bán. Bê Rình thấy vậy, nhăn mày lại nói. Như vậy tôi ra 50 vạn một ký. Phương Chính vẫy tay nói, tiện khách. Con khỉ lập tức tiến vào, nó nói với Bê Rình. Mời thí chủ ra ngoài. Bê Rình nói, có thể không đi sao? Con khỉ ra vẻ không sao cả nói, có thể, nhưng đại sư huynh sẽ đến. Ai là đại sư huynh? Bê Rình hỏi. Con khỉ nhìn về phía độc lang to như con trâu mộng, đang đứng ở xa xa. Bê Rình lập tức đứng dậy nói, tôi ra ngoài hít thở không khí. Bê Rình thất bại. Gia Man nói, đại sư à, Bê Rình là một thương nhân, trong đầu không hiểu cái gì gọi là văn hóa tôn trọng lẫn nhau, xin ngài chớ trách. Phương Chính nói, thí chủ, nhiều lời vô ích, các người vẫn nên trở về đi. trà hàng trúc không thể bán. Nicholas bỗng nhiên nói, đại sư, nghe nói hàng trúc không thể bán, vậy có thể cho tôi một ít không? Lời này vừa nói ra, Otoki trực tiếp trợn mắt, nhìn hắn, sao da mặt ông dày thế, đưa tiền người ta còn không chịu bán, ông lại muốn xin. Nicholas nhún nhún vai nói, đại sư nói không bán, vậy thì có thể cho mà. Phương Chính khẽ lắc đầu, nếu là tặng, người trong thiên hạ đều sẽ đến chỗ Bần Tăng để cầu trà. Nói thật, Bần Tăng không có quá nhiều thời gian để đi xử lý loại chuyện này, cùng với việc cho mọi người hy vọng. Khiến nhiều người vất vả bôn ba tới đây, không bằng chặt đứt, niệm tưởng ngay từ đầu. Đại sư, nếu ngài cho chúng tôi bảo đảm sẽ không nói với bất kỳ ai. Lý Đại Quang vũng ngực đảm bảo nói. Phương Chính lắc đầu. Ông không nói, Bần Tăng sẽ nói. Ờ, đại sư, sao ngài lại nói thế? Otoki hỏi, Phương Chính cười nói. Người xuất gia không nói dối, nếu như có người tới hỏi, Bần Tăng khẳng định sẽ nói. Huống chi, giấy không thể gói được lửa, thiên hạ không có nơi nào mà gió không thể đến được. Cho nên các vị thi chủ vẫn là xua tan ý niệm này đi. Đại sư, thật sự không có một chút biện pháp nào hay sao? Ngài xem, chúng tôi đều là người nước ngoài, ngàn dặm xa xôi đến cầu trà. Ngài không thể để chúng tôi thất vọng ra về chứ? Một cười nói. Phương Chính cười ha hạ nói. Cho nên Bần Tăng mới mời các người uống trà nha. Chỗ này tức khắc hết chỗ nói rồi. Lý Đại Quang đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên phát hiện Gia Manh nãy giờ vẫn luôn không hé răng, còn uống trà giống như trâu uống nước. Hắn uống hết ly này đến ly khác, hơn nữa một tay vẫn luôn đè lên ấm trà, nói rõ có thể uống bao nhiêu liền ra sức uống bấy nhiêu. Lý Đại Quang lập tức nổi giận, bọn họ cực khổ cầu trà, cái tên này ngồi chờ chia phận còn chưa tính, đã thế còn ngồi im ăn mảnh một bình. Vì thế Lý Đại Quang nói, Gia Manh, ông đang làm gì vậy? Gia Manh vẫn luôn không nói chuyện, bị hoảng sợ, thế nhưng hắn lập tức hồi phục lại tinh thần, giống như chuyện gì cũng chưa làm, chuyện gì cũng chưa hề phát sinh, vô cùng tự nhiên nói lảng sang chuyện khác. Đại sư, trà này của ngài thật không giống người thường, từ hũ khắc hẳn do Tống Hiến pha, hơn nữa còn pha trà hương vị này, có thể nói là bỏ xa Tống Hiến. Thế nhưng, mới nãy lúc tôi quan sát phương pháp pha trà của đại sư hình như vô cùng bình thường. Gia Manh vừa nói như vậy, quả nhiên thành công chuyển sang chủ đề khác, những người khác theo bản năng nhìn về phía Phương Chính muốn nghe đáp án. Phương Chính nghĩ nghĩ, gật đầu với con khỉ lập tức rời đi. Mấy người kia không rõ Phương Chính muốn nói cái gì, thế nhưng cũng kiên nhẫn chờ. Một lát sau con khỉ lại cầm một cái ấm khác tới, rót nước từ trong ấm vào trong chén trà, đã trống không ở trước mặt mọi người. Phương Chính nói, các vị thi chủ, nếm thử. Gia Manh nghe vậy, lập tức uống một ngụm, kết quả ngay sau đó hắn trợn tròn mắt. Otoki càng ngạc nhiên, đây là nước gì? Tất cả mọi người nhìn Phương Chính đều đang chờ đợi đáp án của Phương Chính. Phương Chính khẽ gật đầu nói, là nước, nhưng là nước chỉ có trong chùa của Bần Tăng. Chính là nước suối trên núi à? Đôi mắt Nicholas sáng lên, hắn biết rõ loại nước thần kỳ này uống rất ngon. Nếu có thể vận chuyển ra ngoài thành công, đóng gói một chút, chị e có thể thâu tóm toàn bộ thế giới nước khoáng. Phương Chính lắc đầu. Đây là vô căn tịnh thủy, không phải nước suối. Mấy lời này của Phương Chính vừa đúng, mà cũng vừa sai. Tuy rằng nước này xuất phát từ nước suối, nhưng lại trải qua biến hóa lần thứ hai ở trong Phật vạc. Nên quả thật đây không phải là nước suối trên thế gian. Bởi vậy Phương Chính nói như thế cũng không tính nói dối. Đám người nghe thế liền như lọt vào trong sương mù. Vô căn tịnh thủy là cái gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu được. Đại sư, có thể bán cho chúng tôi một ít nước này hay không? Nicholas biết, nếu đã không cầu được lá trà, vậy thì lui một bước để tính cách khác thôi. Đám người Lý Đại Quang cũng không ngốc, lập tức nói theo. Đúng vậy đại sư, ngài không bán lá trà, vậy bán nước thì được chứ? Kết quả Phương Chính cười ha hả, lắc đầu nói. Không bán. Nghe được lời này, đám người sắp khóc đến nơi, hòa thượng này đang chơi xỏ bọn họ sao? Tạo ra một loại trà ngon như thế, câu dẫn bọn họ đến đây khiến cho khẩu vị của bọn họ thay đổi, sau đó nói với bọn họ không bán. Lý Đại Quang ủ trụ nói, đại sư, ngài đang mưu sát đó. Phương Chính nói, thí chủ, chỉ giáo cho. Còn không phải sao, uống trà của ngài rồi, thiên hạ vô trà, không thể uống trà khác nữa, thế nhưng không có trà uống, cũng không chết người được. Nhưng uống nước của ngài rồi, chúng tôi biết đến đâu, tìm nước uống đây, vậy sắp chết khác đến nơi rồi. Lý Đại Quang bắt đầu gào khóc, nước mắt xoạt xoạt rơi xuống. Chương, cho tiền, thật ngàn khuất. Hiển nhiên, lão già này đang định đánh chiêu bài đồng tình. Những người khác thấy vậy lập tức muốn phối hợp một chút, chuẩn bị òa khóc lên. Dù sao nhân sĩ tôn giáo ấy mà, ai nấy thiện lương như nhau, cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ, thế nào cũng có cái xài được. Kết quả đám người còn chưa kịp rơi phụ giọt nước mắt nào, đã nghe Phương Chính lạnh nhạt nói: "Tiễn khách." Sau đó Lý Đại Quang khổ sở bị mời ra ngoài. Trước khi ra ngoài cũng cố gắng hỏi thêm một câu: "Đại sư, ngài thật sự không thấy tôi đáng thương hay sao?" Phương Chính lạnh nhạt nói: "Cho nên không có đánh động, giả vờ khóc không phải chuyện tốt." Lý Đại Quang vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Bao Rình ngồi sớm bên ngoài, vẫn còn đang thở ngắn than dài. Vừa nhìn thấy Lý Đại Quang cũng bị mời ra, Bao Rình lập tức hỏi: "Ông cũng ra rồi à, tình huống bên trong thế nào?" Lý Đại Quang buông tay nói: "Không được lạc quan cho lắm." Còn chưa dứt câu, đám người Gia Man cũng đã ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu thất bại rồi. "Sao thế, sao lại đi ra nữa rồi?" Bao Rình không cam lòng nói: "Trụ trì Phương Chính quả thật là đại sư, sẽ không lay động trước tiền tài hay danh vọng. Một kẻ không vì danh lợi, lại không có người thân thuộc. Nói thật, những thứ chúng ta có thể cho hắn quá ít." Nicolas nói: "Đúng vậy, đây quả thật là một vị đại sư." Yaman nói. Lúc này, Lý Đại Quang bỗng nhiên kêu lên: "Ai nói hắn không có người thân thuộc? Chẳng lẽ có à?" Yaman nói. Lý Đại Quang nhìn đám thôn dân dưới chân núi, cười ha ha nói: "Đừng quên, cha Hàng Trúc đã lên tivi. Đã lên tivi thì không thể không bán, nếu không phí quảng cáo đủ để đè chết họ. Tuy bọn họ không phải người thực sự bán trà Hàng Trúc, nhưng có thể nói Nhất Dĩ Tự và bọn họ có quan hệ với nhau. Tôi cảm thấy chỗ này chính là chỗ để đột phá." "Có lý lắm, nếu không cách nào khiến đại sư mắc nợ chúng ta cái gì, vậy thì khiến cho những người thân thuộc với hắn mắc nợ chúng ta đi. Đến lúc đó xin ngậm trà để uống cũng không thành vấn đề, đúng không?" Đôi mắt của Bê Rình sáng lên. Vì thế đám người ăn nhịp với nhau lập tức xuống núi. Xuống núi, bọn họ đến thẳng nhà Vương Hữu Quý. Sau khi nói rõ thân phận của mình, bọn họ đều bị đuổi ra ngoài. "Giỡn kiểu gì vậy? Chưa gì đã nói mình là danh gia vọng tộc, rồi còn tài phiệt, thật sự nghĩ tôi là đồ ngu à, dễ lừa lắm à." Vương Hữu Quý bĩm môi, vẻ mặt đắc ý nói. Tống Nhị Cẩu hùa theo: "Đúng thế, chúng ta chẳng phải loại không hiểu việc đời, mấy người nước ngoài này tùy tiện đến là có thể lừa chúng ta." Vì thế Vương Hữu Quý mang theo Tống Nhị Cẩu vui vẻ đi uống rượu. Cùng lúc đó năm người bị đuổi ra khỏi thôn nhìn nhau, đều thấy được tức giận trong mắt nhau. "Đây là thứ thôn trưởng chó má gì vậy, ngay cả tộc trưởng Nicolas chúng ta cũng không biết." Nicolas kêu lên. Bê Trần cũng nói: "Hắn cũng không biết tại việc bọn tôi, cái tên này làm như thế nào mà leo lên được chức thôn trưởng vậy." Otoki nghe vậy cũng cười sung sướng, lúc trước hắn ăn khổ ở chỗ con khỉ kia, bây giờ thấy người khác cũng chịu ăn khổ như hắn, tâm tình cũng không tệ lắm. Lý Đại Quang nói: "Được rồi, các người đừng có oán hận nữa. Chuyện hôm nay chỉ trách chúng ta đã quá nóng vội. Thôn trưởng kia chỉ là một vị thôn trưởng, phóng trường chưa từng đi ra nước ngoài bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc với các loại gia tộc như các người. Các người nói tên của gia tộc mình, còn không bằng nói ra gia tộc nhà mình có mở chi nhánh công ty nào." Yaman nói: "Cũng có lý, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ, hay là cứ về trước đã?" Lý Đại Quang hừ hừ nói: "Kỳ thực, chuyện này đơn giản thôi. Chúng ta là đưa tiền tới chứ không phải tới đòi tiền. Đối phương chủ yếu hoài nghi chúng ta có mưu đồ gây rối, một khi đã như vậy cứ đưa tiền ra là được." Vì thế sau khi tính toán xong xuôi, đám người lại lập tức thẳng lưng đi vòng lại. Nhưng mà vài phút sau bọn họ lại bị đuổi ra ngoài. Quan trọng là phía sau lưng còn có mấy con chó lớn đuổi theo, sợ đến mức phải vắt chân lên cổ trốn vào trong xe, lúc này mới chật vật tránh được một kiếp. "Toàn thứ thôn dân gì thế này, ngay cả chi phiếu cũng chưa thấy qua à? Không có kiến thức, không biết chi phiếu là gì. Chuyển khoản ngân hàng cho mà còn dám nói chúng ta là kẻ lừa đảo. Đến lừa số tiền tài khoản, đuổi người cũng thôi đi, còn thả chó. Tôi lớn đến chừng này rồi, chưa khi nào cho tiền mà còn bị nghẹn khuất đến như thế này. Làm sao đây, tôi giận lắm rồi." Otoki nói. Lý Đại Quang cắn răng một cái nói: "Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi thở, không thể để yên chuyện này được. Nếu không truyền ra đến tai chủ trì Phương Chính, chẳng phải chúng ta thật sự thành kẻ lừa đảo rồi hay sao?" Nicolas cũng nói: "Nếu không phải vì chủ trì Phương Chính, tôi thật sự muốn đi về." Lý Đại Quang cười ha ha nói: "Đến lúc này rồi, chúng ta đừng giấu giếm gì nữa. Đã thấy sự lợi hại của chủ trì Phương Chính, bây giờ thứ các ngươi muốn cũng không đơn giản, là lá trà thôi đúng không?" Nicolas nói: "Đương nhiên, động vật có thể nói, tiếng chuông trống có thể rửa tội cho người ta, tấm bia đá xem mà không hiểu. Hàng Trúc Xanh biết, cây La Hán Hoàng Kim, cây Bồ Đề vào đông vẫn sống. Tất cả những chuyện này đều nói lên một vị hòa thượng bất phàm. Hoặc là nói, hắn căn bản không phải là người, mà là một tôn Phật. Không có đầu tư nào đáng giá hơn việc kết hợp với một tôn Phật. Huống chi hắn thật sự có thể khống chế chuyện sống chết của người khác. Otoki nói, khả năng y thuật của hắn vượt xa y học hiện đại, ung thư, bệnh nan y, bệnh S, tất cả đều vào tay hắn có thể chữa khỏi. Nếu có thể kết giao với hắn, tương đương với việc mua được một, thậm chí là tính mệnh. Beren nói, đúng vậy, đây là đầu tư chính xác nhất đời tôi, quan trọng là phải thực hiện được mới tính. Yama nói, hắn là Phật, hắn là thần, nhưng đạo Phật chú ý nhân quả, chỉ cần chúng ta cùng hắn tạo nên chút nhân quả, chẳng khác nào mua cho bản thân một sự đảm bảo, tôi cảm thấy rất có giá trị. Lý Đại Quang cười ha hạ nói, e rằng lần này các người đến đây là muốn chứng minh những chuyện đã xảy ra ở Mali à, xem ra người ở Mali đều không nói dối, hòa thượng này quả thực có bản lĩnh. Chỉ một mình hắn có thể khuấy động cả một quốc gia đến long trời lở đất, loài người này còn khủng bố hơn cả vũ khí hạt nhân. Otoki cũng không kiêng dè, nói thẳng, đúng là như thế, tôi có thể thử con khỉ kia một chút, quả thực không phải là khỉ bình thường, đó chính là tôn hậu tử trong thần thoại, người như thế, tôi không dám trêu chọc đâu, kiếm chút giao tình là được rồi. Thật sự trước đó tôi có suy tính khác, thế nhưng hiện tại đã không còn. Beren cũng nói thẳng luôn không cố kỵ gì, thậm chí hắn còn cảm thấy mình bị đuổi ngay lập tức, có lẽ là vì suy nghĩ bản thân không trong sạch. Lý Đại Quang cười nói, nếu mọi người đã thẳng thắn như thế tôi cũng không ngại nói thêm vài lời, lần này mọi người hãy bỏ những suy tính đó đi. Chúng ta đều ở cái tuổi này rồi, nhưng có quá nhiều thứ tốt đẹp trên thế giới này nếu muốn hưởng thụ thêm vài năm. Cách tốt nhất là giữ mối quan hệ tốt đẹp với chủ trì phương chính, nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện rồi, cũng sẽ không đến mức xong đời. Chương, con ngọng lớn kêu thế nào? Ngoài ra, tôi có một chuyện muốn nói với các người. Theo như tôi được biết, vị tĩnh tâm pháp sư kia đã mấy nghìn năm tuổi, còn cá mặn pháp sư kia cũng thường tự xưng bản thân là ông cố nội với những người ở trong chùa. Như vậy, nó đã bao nhiêu tuổi? Các người tự mình suy nghĩ đi. Lớn như vậy à? Mọi người kinh ngạc hô lên. Lý Đại Quang tiếp tục nói, trước đây tôi cho rằng bọn họ đang khoe khoang hoặc mọi người đang nói bừa, nhưng bây giờ xem ra rất có thể vấn đề này là sự thật. Hơn nữa, các người nghĩ một nhà sư hơn 20 tuổi có thể sở hữu thần thông cao siêu đến vậy sao? Các người cũng đã nói chuyện với hắn, hắn thật sự giống một tiểu hòa thượng hơn 20 tuổi sao? Cao tăng đắc đạo, chẳng qua cũng chỉ như thế. Ý của ông là, nếu có thể thân quen với hắn, không chừng cũng có khả năng trường sinh. Beren nói xong, chính mình đều có chút không dám tin. Lý Đại Quang lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng nhỡ đầu là thế thì sao? Đám người trầm mặc. Cuối cùng, bọn họ trực tiếp rời khỏi Nhất Chỉ Thôn, đi thẳng đến Tùng Vũ huyện, hội họp với cấp dưới của mình. Nhìn thấy loại cấp dưới, hoặc là cao lớn thô kệch, hoặc là dịu dàng xinh đẹp kia, mọi người thật xúc động muốn khóc quá. Lúc đến Nhất Chỉ Tự, bọn họ không muốn làm ra vẻ quá, lỡ đâu đại sư không thích thì chuyện cầu trà lại thất bại. Hơn nữa bọn họ cũng muốn thả lỏng một chút. Tại quốc gia có hệ thống trị an tốt nhất thế giới này, trải qua mấy ngày tiêu dao tự tại chưa từng có, cho nên mới ra lệnh đám cấp dưới chờ ở Tùng Vũ huyện. Kết quả thiếu chút nữa là bị đông lạnh chết ở trên núi. Lúc này đây bọn họ quyết định nhất định phải dẫn người theo. Hơn nữa còn phải dẫn theo thật nhiều người. Ai cũng đừng hòng làm cho bọn họ rời khỏi đám cấp dưới nửa bước. Vì thế một đám cấp dưới liền cảm nhận được nhiệt tình chưa từng có. Sau đó bọn họ liền bị sai đi lấy tiền. Vốn dĩ lấy tiền cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng ngay tại lúc rút tiền thì xảy ra sự cố. Bao nhiêu? Nhân viên ngân hàng kinh ngạc nhìn đám người nước ngoài trước mắt hỏi. 100 triệu. Yaman vừa nói xong, Beren đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ông xác định chừng đó tiền là đủ à? Tôi sợ người ta sẽ chướng mắt chút tiền cộm đó của ông. Nicolas cũng nói nhỏ, tiền tiêu vặt một tuần của cháu gái tôi cũng không dưới 100 triệu, tôi cũng là lần đầu đưa ít như vậy. Otoki nói, lão Lý, lấy ít tiền như vậy có khi nào bị người ta xem thường hay không? Lý Đại Quang sợ sợ cầm nói, nếu không thêm một chút nhé. Nghe những lời này, nhân viên ngân hàng lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây đều là loại người gì thế? Nếu không nhờ dãy số không đằng sau, con số hiển thị trong ngân hàng kia có còn cho rằng đối phương đang đùa giỡn với mình, chuẩn bị kêu bảo vệ đến đuổi người đi. Mà nhân viên bảo vệ vốn đang nhàn nhã thảnh thơi, sau khi nghe thấy con số kia liền lập tức sửa mũ, sách gậy nhích lại gần, chuẩn bị tinh thần cao độ. Tuy rằng còn có hơn 20 người đàn ông cao to, mặc quần áo màu đen đang đứng ở bên ngoài, nhưng dầu gì hắn cũng là bảo vệ ở đây, nhất định phải bày ra tư thế một chút. Thưa ngài, ngài thật sự muốn rút 100 triệu à? Nhân viên khổ sở hỏi. Lý Đại Quang sờ sờ đầu nói. Thấy ít quá sao? Thôi thì lấy 200 triệu vậy. Thưa ngài, ngài không đùa đấy chứ à? Thật ra nhiều tiền như vậy ngài có thể chuyển khoản hoặc là ký chi phiếu, còn có thể... Nhân viên xử lý thủ tục cho Lý Đại Quang chính là một cô gái mới vào nghề. Lúc cô nói chuyện, môi cũng hơi run run. Lý Đại Quang trợn mắt nói. Dĩ nhiên là tôi biết có thể chuyển khoản hoặc là ký chi phiếu, vấn đề là người ta không chịu. Cháu gái à, đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng lấy tiền đi. Cô gái run giọng nói. Thưa ngài, sợ là không thể lấy nhiều tiền như vậy được, ngân hàng chúng tôi không có nhiều tiền mặt đến vậy. Lý Đại Quang tức khắc trợn tròn mắt, không có tiền mặt à, cái này. Ngân hàng không có tiền mặt sao? Ô Túc Kỳ lớn giọng hô lên, khiến cảnh sát đang đi ngang qua ngân hàng phải nhanh chóng chạy vào trong xem xét tình huống. Là tôi tính toán không chu toàn, một cái huyện nhỏ thế này không thể có nhiều tiền như vậy được, mà chỗ tôi cũng không có. Lý Đại Quang vỗ lên trán một cái cười khổ nói. Cười cái gì? Chỗ các người cũng không có à? Nicolas trợn mắt nhìn Otoki nói. Otoki cứng họng. Quả thật nơi bọn họ ở cũng không có. Gãi gãi đầu, Otoki đành phải lấy thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân về. Làm sao đây? Lý Đại Quang nói. Dựa vào bản lĩnh thôi. Nào, đi. Nói xong, Lý Đại Quang đi rồi. Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi rời đi. Nhìn đám người tỷ phú đó trước cuộc cũng chịu rời đi. Nhân viên kia như trút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ôi trời ơi, một lần trút mấy trăm triệu, quá kinh khủng. Tôi cũng thấy thế. Đám người Lý Đại Quang đi rồi, nhưng có người lại nóng nảy. Gì cơ? Mấy người nước ngoài kia thật sự là chủ của những tập đoàn lớn nhất thế giới à? Vương Hữu Quý đứng trước cổng nhất chỉ tự, đầu óc đều hỗn độn. Mới nãy Vương Hữu Quý lên núi, muốn bàn chuyện khai phá hàng trúc dưới chân núi với Phương Chính. Tuy Phương Chính vẫn luôn nói thôn nhất chỉ thôn có toàn quyền xử lý đối với hàng trúc dưới chân núi. Vương Hữu Quý làm thôn trưởng cũng có quyền lực xử trí. Nhưng mà Vương Hữu Quý vẫn luôn nhớ rõ câu nói kia của lão thư ký Đàm Cự Quốc, làm người không thể quên gốc, không thể có ân quên cội, nhất định phải cảm ơn. Hàng Trúc cũng được. Trúc Điêu cũng thế, Vương Hữu Quý biết tất cả những thứ này đều do Phương Chính tặng cho. Tuy rằng quan hệ giữa họ và Phương Chính rất tốt, nhưng ngay cả anh em ruột trong nhà còn phải tiền bạc rõ ràng kia mà. Hàng Trúc có giá trị càng ngày càng cao, ích lợi trong đó mang lại cũng càng ngày càng lớn, nhưng càng là như thế hắn lại càng nhớ rõ đồ vật là của Phương Chính, lúc dùng tới thì phải chào hỏi một tiếng. Cho nên Vương Hữu Quý liền đến đây, kết quả vừa đến cửa liền gặp Khá Mặn đang ngồi ở kia thở ngắn than dài, thương xót cho tiền nhà mình đã bay xa thật xa. Nói chuyện với Khá Mặn một hồi, Vương Hữu Quý liền biết được thân phận của đám người Beren, lập tức hối hận. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lúc Đại Quang tiến vào trong sân nhà hắn, miệng ồn ào nói, ai là thôn trưởng, tôi muốn quyên góp, thôn này 100 triệu USD nên quyên góp như thế nào đây? Hình như ngay lúc đó hắn đáp lại là, ông là kẻ lừa đảo hả? Sau đó liền đuổi người đi, hối hận quá. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, nói cái gì cũng đã chậm. Vương Hữu Quý đem những gì hắn đã trải qua nói cùng với Phương Chính, khổ sở nói. Hai, ngài nói xem, sao lúc ấy tôi không tìm hiểu rõ ràng, rồi hắn nói ra mấy lời đó chứ? Phương Chính cười ha hả. Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Vương Hữu Quý nói, dần. Ngài có thể nói tiếng người không? Phương Chính nói, Vương Thí Chủ, ông chính là đồ ngốc, rõ ràng là chuyện tốt, sao ông không chịu hỏi kỹ một chút, há mồm liền đuổi người đi, xứng đáng. Vương Hữu Quý tối sầm mặt mày, vẫn đừng nói tiếng người tốt hơn. Vương Thí Chủ, ông có biết ngỗng lớn kêu thế nào không? Vương Hữu Quý lắc đầu hỏi ngược lại, kêu sao? Phương Chính nói, tịnh khoan, cho ông ấy học hỏi một chút. Con khỉ há miệng trầm kêu lên, đáng đời.